Chương 301, cho biết tin tức ai? Lý Uyên Tu trực tiếp phất tay ngăn hắn lại, nói khẽ, chuyện này không liên quan đến ngươi, người này là ta cố ý dung túng, đối phó những tên mật thám này không phải nói giết là giết, lợi dụng thì còn tốt hơn việc diệt trừ nhiều, thời khắc mấu chốt còn có thể phát huy tác dụng. Nói xong khoát tay, lập tức có tộc binh đưa ống trúc đựng mật thư lên, giao về trong tay Điền Trọng Thanh. Lý Uyên Tu khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, ta muốn cho Úc gia biết chuyện trong thư này, trong mấy mật thám chỉ có tên người này là khó nghe nhất, lại dễ lừa gạt nhất, liền dùng mã hời ký này. Điền Trọng Thanh liên tục gật đầu, Lý Uyên Tu lại dặn dò chi tiết, chuyện phải làm tự nhiên, để mã hời ký cảm thấy trong lúc vô tình nhìn trộm là được. Điền Trọng Thanh cẩn thận nghe xong, lúc này mới nhẹ giọng cáo lui, Lý Uyên Giao còn đang ở dưới bậc thềm tùy tiện ngồi xuống, thấy người này lui xuống, lúc này mới mở miệng nói, huynh trưởng, Úc Mộ Cao không dễ lừa. Cho dù tin hay không tin, họ Mã này sau khi dùng qua chắc chắn sẽ bị Úc gia vứt bỏ, huynh trưởng có cách nào xử lý không? Lý Uyên Tu gật đầu, cười nói, người tới nhà ta làm nội gián, chẳng lẽ còn có đạo lý để cho hắn toàn thân trở ra, sống sót trong phú quý hay sao? Chờ tin tức của hắn truyền ra ngoài, liền để cho hắn sống không bằng chết. Sau khi nhấc bút lông lên, Lý Uyên Tu và Lý Uyên Giao liếc nhau, cười vẽ một vòng tròn trên tấm vải, Lý Uyên Giao cau mày, vẻ mặt khó hiểu nói. Điền Trọng Thanh, Từ Công Minh, hai người đều là tài năng có thể dùng, dù sao chư thị nhân khẩu nhiều, cuối cùng sẽ xuất hiện mấy nhân vật lợi hại. Lý Uyên Tu cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào vòng tròn dưới ngòi bút, nhẹ giọng nói, tài năng có thể dùng là được, chớ có nhân vật không bình thường, nhà ta nông cạn, không nuôi được giao lông. Dưới Hoa Thiên Sơn có tứ trấn, Hoa Thiên Trấn trên chân núi phồn hoa nhất, mấy năm nay đã xây dựng rất nhiều đình viện, trong mưa xuân thưa thớt mọi người mặc áo đi qua lại. Rất náo nhiệt. Hạ quan tới thăm hỏi, kính xin thông báo cho Trọng Thanh huynh. Mã Hợi Ký đợi một hồi ở ngoài sân, có một người hầu ọp ẹp đẩy cửa phòng ra, thấy hắn đã đến, cung kính nói, thì ra là Mã đại nhân, mời vào nói chuyện. Mã Hợi Ký gật gật đầu, chắp tay đi vào sân, bước qua cánh cửa cởi áo tơi xuống, trong chính viện không có bóng người Điền Trọng Thanh, thậm chí ngay cả nô tỳ cũng không có một ai, tiểu viện trống rỗng nhìn thấy hắn nhíu mày lại, dò hỏi. Trọng Thanh đại nhân đâu rồi? Sáng sớm đại nhân thu được thư khẩn cấp, mang người đi ra ngoài, chỉ để lại một mình ta trong nhà, ngài đợi chút, ta dâng trà cho ngài. Điền Trọng Thanh trời sinh tính tiết kiệm, trong nhà cũng chỉ có mấy người hầu thân cận, tình huống như vậy cũng không phải một lần hai lần rồi, Mã Hợi Ký nghe vậy gật gật đầu, người hầu kia liên thanh đáp ứng, vội vội vàng vàng đi xuống. Mã Hợi Ký nghe xong hai chữ khẩn cấp, nhất thời trước mắt sáng ngời, ngồi xuống ghế gỗ. Nhìn ống trúc theo gió nhẹ nhàng lăn lộn trên mặt bàn, thầm nghĩ, cũng không biết có thể nhận được chút tin tức nào không. Mã Hợi Ký 10 năm trước bèn từ trên đường chạy nạn mà đến, có thể nói biết ứng xử, lại giỏi tính toán, cho nên có được chức vị, làm việc dưới trướng Điền Trọng Thanh. Mà hắn thực tế có thân phận khác, Mã Hợi Ký thực tế họ Úc, là chi thứ của Úc gia, truyền đến thế hệ này của hắn đã sớm phai nhòa, cũng may hắn nhạy bén, lại được người tiến cử. Lúc này mới nhận được thân phận một gian giả, lẻn vào Lý gia. Ánh mắt dừng lại trên ống trúc mặt bàn một lúc, Mã Hợi Ký có chút không kiềm chế được, hắn ở chỗ này 10 năm, cho tới bây giờ chỉ có thể truyền lại chút tin tức trải rác, còn chưa có động tác gì lớn, đều sắp quên mất họ của mình rồi. Nếu như tin tức này đủ trọng yếu, có lẽ có thể áo gấm về quê, không cần tiếp tục lêu lổng ở chỗ này. Kỳ thật cuộc sống ở Lý gia không khổ sở bằng ở Úc gia, thật ra mà nói. Có hơn 10 vạn sơn việc cung cấp nuôi dưỡng, sinh hoạt của bách tính Lý gia tốt hơn nhiều so với bách tính Úc gia mặc dù có chư gia nuôi dưỡng, nhưng giàu chỉ có tu sĩ cấp cao, người dưới nên chết đói thì cũng có chết đói. Mã Hợi Ký nhìn xung quanh một hồi, bước nhanh tiến lên, ngồi xổm ở góc bàn nhìn một chút, sáp phong ấn ống trúc kia đã bị đập nát, trong đó trống trơn, hơn phân nửa là Điền Trọng Thanh đã lấy đi. Đáng tiếc. Mã Hợi Ký thở dài, một lần nữa ngồi xuống vắt chân lên đất. Ánh mắt quét qua mặt đất, chỉ có một tấm vải trắng kẹt ở chân bàn, nhẹ nhàng run run trong gió xuân nhu hòa. Hả? Lập tức hai mắt Mã Hợi Ký tỏa sáng, hắn vốn suy nghĩ nhanh nhẹn, đầu óc khẽ động, lập tức biết được tấm vải trắng này là vật gì. Điền Trọng Thanh này nhất định là nhận được tin tức quan trọng, vội vội vàng vàng ra khỏi viện, chưa từng nhét ống thư vào cẩn thận, gió xuân phập phù, thổi thư này xuống dưới bàn rồi. Mã Hợi Ký lập tức mừng rỡ. Nhìn lên liếc mắt một cái, liền thấy mực nước bên trên đã lan ra, chỉ còn lưu lại vài chữ. An Cảnh Minh đã đột phá luyện khí tầng 8. Đại nhân, trà đã đưa đến rồi. Một tiếng hô hoán này làm cho Mã Hợi Ký sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, đặt mông ngồi trở lại trên ghế, tiếp nhận chén trà đưa lên, trong đầu tràn đầy ý niệm chạy trốn, thấy người hầu kia lui xuống, lúc này mới thở ngắn than ngắn lau mặt, nhớ lại quá trình một chút, âm thầm nói, ta làm không chê vào đâu được. Nhanh thông báo. Chương 302, Úc Gia phản ứng. Úc Mộ Cao đang ngồi ở vị trí cao trong điện, hai vị khách khanh luyện khí kỳ đỉnh phong bên cạnh thì cung kính đứng đó, trong đại điện trống rỗng không một người nào dám nói chuyện, thần sắc Úc Mộ Cao có chút mỏi mệt, hiển nhiên trong khoảng thời gian này đã giải quyết không ít công việc, trầm giọng nói, Mộ Nguyên, không có tin tức Mộ Kiếm sao? Người phía dưới thân hình cao gầy, lông mày có bảy phần tương tự với Úc Mộ Cao, chỉ là không âm u ngoan độc như hắn, chính là một trong hai người đi theo phía sau hắn trước kia, nghe vậy gật gật đầu. Cung kính nói, tứ ca nói là muốn tìm nơi mài dũ nhuệ khí của kiếm, đi về phương Bắc, đã đi mấy tháng, còn chưa thấy hắn có ý trở về. Hỗn đảng, Úc Mộ Cao giọng mắng một câu, nhưng cũng không có biện pháp nào với đệ đệ một lòng truy cầu kiếm đạo này, thấp giọng thở dài, Mộ Nguyên, cũng may có ngươi ở đây trông coi, nếu không trong nhà phiền toái nhiều như vậy, kiểu gì cũng làm ta mệt chết. Không dám, vì huynh trưởng phân ưu mà thôi. Úc Mộ Nguyên trả lời một câu. Phía dưới có một người vội vàng đi tới, trong tay cầm một bức thư, giao cho cao thủ Úc Mộ, thấp giọng nói, gia chủ, mật tín từ Mã Hợi Ký của Hoa Thiên Sơn. Úc Mộ nhướng mày, vẻ mặt u ám, cầm lấy lá thư, thuận tay ném lá thư kia đi, đọc hai lần, sắc mặt nhất thời khó coi, cắn răng kêu lên, hay cho một an cảnh minh. Mấy ngày nay chưa từng chú ý hắn, thế mà lại để cho hắn đến loại tình trạng này. Hắn nhắm mắt trầm tư một hồi, đưa thư tới tay Úc Mộ Nguyên. Úc Mộ Nguyên hai tay tiếp nhận lá thư này, liếc mắt nhìn một cái, trong lúc nhất thời khó có thể tự kiềm chế, kêu lên, cái này. Làm sao có thể? Lúc này mới qua mấy năm, An Cảnh Minh đã đạt đến tu vi bậc này. Luyện khí tầng 8, điều này sao có thể, tốc độ tu luyện này chẳng lẽ là yêu nghiệt? Tin tức của Lý Gia có đáng tin không? Bây giờ quan hệ giữa nhà ta và An Gia rất tốt, chẳng lẽ là kế ly gián, muốn gọi nhà ta nhằm vào An Gia? Úc Mộ nhắm mắt trầm tư một hồi, lắc đầu, trầm giọng nói, rất không có khả năng, Lý Gia luôn luôn nội liễm, Lý Thông Nhai không muốn gây chuyện, theo như lời người kia nói, tin tức này thu được trong lúc cửu tử nhất sinh, hẳn không phải mưu kế của Lý Gia. Lý Uyên Tu và Úc Mộ Cao Đô chưa từng nghĩ tới, Mã Hợi Ký vì muốn thêm công trạng cho mình, thêm mắm thêm muối trong thư, đem quá trình nhận được tin tức này hình dung là cửu tử nhất sinh, ảnh hưởng đến phán đoán của Úc Mộ Cao, càng thêm xác định đối với tin tức này. Úc Mộ Nguyên chắp tay, cắn răng nói, nếu là như vậy, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Sắc mặt Úc Mộ Cao âm trầm đến đáng sợ, tu vi An Cảnh Minh tiến triển vượt xa dự đoán của hắn, hắn thở dài thật sâu, thấp giọng nói, tất nhiên là không thể lưu lại, nhà ta phải giết người này, lấy tốc độ tu luyện này của hắn, chỉ sợ không cần mấy năm liền có thể đột phá trúc cơ, đến lúc đó sinh biến số, tốt nhất có thể cùng áp chế Lý Gia và An Gia, để cho bọn hắn đều bị thất bại. Úc Mộ Nguyên nhìn ca ca vẫn còn đang suy nghĩ, biết Úc Mộ Cao hơn phân nửa đang suy nghĩ chút độc kế, ca ca của mình từ trước đến nay luôn suy nghĩ thiên mã hành không, xuất kỳ bất ý, lại ngoan độc âm hiểm, đến nay còn chưa thất thủ khi ra tay với các nhà khác, cho nên chưa từng lên tiếng, chỉ yên lặng chờ ở phía dưới. Úc Mộ Cao chỉ hơi suy nghĩ vài hơi thở, trong lòng đã có mưu đồ, thấp giọng nói, An Gia tiết lộ chỗ ở của Chư Trấn Lý Gia, lại sắp xếp người nhà ta lẻn vào. Đó là không còn gì tốt hơn, hiện giờ ta đã có biện pháp, trước hết giết Lý Gia lấy uy phong, sau đó để An Gia trở tay không kịp, chúng ta phóng túng hai nhà này quá lâu, cũng đã đến lúc chế ước hai nhà này. Úc Mộ Cao mỉm cười, hiển nhiên đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhẹ giọng nói, để Giang Khách Khanh lên đây, người hầu phía dưới vội vàng an bài xuống, không bao lâu, liền dẫn tới một lão nhân đầu đầy tóc trắng, trên mặt nếp nhăn dày đặc, nhìn ít nhất 150 tuổi trở lên. Một thân tu vi cũng chỉ luyện khí tầng 3, hấp hối, lại cười ha ha, chắp tay nói, Úc gia chủ, thật sự là đã lâu không gặp. Không biết hôm nay còn có mấy người muốn loại trừ. Giang Khách Khanh, Úc Mộ Cao lại rất khách khí, hiển nhiên có chút tôn kính đối với Giang Khách Khanh này, cười nhẹ nhàng nói, xác thực có một người muốn trừ bỏ, ngược lại phải phiền toái tiên sinh rồi. Giang Khách Khanh ngồi xuống ghế gỗ lim bên cạnh, tùy tiện nhấc chân lên, Úc Mộ Cao cũng không tỏ vẻ tức giận. Ngược lại hướng về phía Úc Mộ Nguyên lên tiếng, cười nói, phiền ngủ đệ đi cùng một chuyến, chương 303, có ơn Mã Hợi Ký đốt lửa, gói kỹ tờ giấy kia, vừa để xuống trên lửa, thấy tờ giấy kia biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới thở dài một hơi, quan sát xung quanh, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Mã Hợi Ký đi ra vài bước, lại quay đầu, đem đống lửa dẫm tắt, dùng bùn đất che giấu, lúc này mới yên tâm gật gật đầu, đi ra mấy chục bước, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, ngồi xổm trên mặt đất, lẩm bẩm nói, Lý gia coi trọng tin tức này như vậy, tất nhiên tự có một kế hoạch, ta đã truyền tin tức này về nhà, Úc Mộ Cao tất nhiên ra tay phá hư, cuối cùng Lý gia sẽ phát giác được tin tức bị tiết lộ. Nếu Điền Trọng Thanh về sân, thấy trên mặt đất có giấy viết thư, hỏi người hầu, tất nhiên biết rõ chỉ có mình ta tới viện này, chẳng phải bại lộ rồi sao? Thân hình Mã Hợi Ký đại chấn, trong lúc này nhất thời khổ não, trong lòng một mảnh u ám, âm thầm nói, hiện giờ đã không có đường rút lui. Tuyệt đối không thể quay về Lý gia, chỉ sợ trong nhà đã sớm bày ra thiên la địa võng, về nhà chẳng qua là một con đường chết. Trên lưng bọc hành lý, trong lòng Mã Hợi Hy đã sợ hãi không thôi, lẩm bẩm nói, không thể chờ trong nhà hồi âm, hiện tại nên đi rồi, chạy về nhà thôi. Mã Hợi Ký còn có chút đầu óc, trong lúc nhất thời hiểu rõ chân tướng, vác bọc hành lý lên liền chui vào trong rừng, đi về hướng phương bắc thời gian một nén nhang, bị nhánh cây cùng bụi gai quẹt một thân vết máu, lại không nghĩ trước mắt đột nhiên hạ xuống một người. Người này mặc một thân quần áo đơn giản, khoác lên áo bào xám ngắn gọn, bên hông đeo một kiếm, khí độ ung dung, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn, cười nói, tiên sinh muốn đi đâu? Mã Hợi Ký trong lòng hoảng hốt, biết mình đã lộ tẩy, khóc ròng nói, các hạ là người phương nào? Tại hạ Trần Đông Hà. Trần Đông Hà mỉm cười, liếc qua Mã Hợi Ký, thấp giọng nói, các hạ thật nhạy cảm, nếu không phải chúng ta đã sớm chờ ở một bên, chỉ sợ vẫn là phải để cho các hạ chạy thoát. Trần Đông Hà, tu sĩ luyện khí. Mã Hợi chờ đợi ở Lý gia nhiều năm, tuy rằng vẫn là một quan lại bình thường, nhưng như thế nào cũng biết đại danh của Trần Đông Hà, lấy ra một con dao găm từ bên hông, trực tiếp cắt vào cổ của mình. Nhưng Mã Hợi chẳng qua chỉ là một phàm nhân, Trần Đông Hà chỉ là cong ngón tay búng ra, chủy thủ trong tay Mã Hợi Ký liền bị kích khí, trực tiếp rời khỏi tay, rời ở bên bờ sông nhỏ, lại vung tay lên, Mã Hợi Ký liền mềm nhũn sụi lơ ngã xuống đất. Trần Đông Hà thương hại nhìn Mã Hợi Ký, mang theo người này cưỡi gió mà lên, đi về phía Tây Lê Kính Sơn. Vùng đất Sơn Việt. Sơn Việt chiếm cứ ở Ngô Việt, tự có phong tục, dân cư phân tán lác đác, nhân số hơn ngàn vạn, phía bắc Lê Kính Sơn này có hơn 100 vạn người, được Đoan Mộc Khuê che chở, hiện giờ Đoan Mộc Khuê bỏ mình, đệ tử Vu Sơn hoặc chạy trốn đi xa, hoặc đầu nhập làm môn hạ các tông, nơi đây bị bốn đệ tử Đoan Mộc Khuê chia cắt, tự mình đi bắt dân chúng, khởi công cung điện. Một mảnh cảnh tượng rung chuyển. Xâm nhập Bắc Mạch, liền nhìn thấy một cái huyệt sâu ở trong rừng, trong động có một con cự thú đang nằm, răng nanh dữ tợn, trên thân phủ đầy lân giáp màu vàng nhạt, hai con ngươi màu nâu to bằng đầu người nhìn thẳng tắp lên không trung, đã không còn sinh cơ. Rốt cuộc chém con súc sinh này, Tiêu Sơ Trù thở dài một hơi, nhận lấy đan dược từ trong tay Tiêu Nguyên Tư, vận khí nuốt vào, nhất thời toàn thân buông lỏng, thoải mái không ít, hắn thở dài một tiếng, cười nói. Tuổi thọ không nhiều, khí cơ suy yếu, chẳng những tu luyện chậm chạp, đánh nhau cũng vụng về, nhớ năm đó ta bắt phóng Trường Hà, đạp khắp Tấn Triệu, tư thế oai hùng bộc phát, chớp mắt đã thành lão đầu. Tiêu Nguyên Tư có chút lo lắng nhìn hắn, chần chờ một lát, rốt cuộc cắn răng thấp giọng nói, lão tổ, thuật huyết tế kéo dài tuổi thọ truyền xuống trong tông, người cần phải thử một lần, kéo dài tuổi thọ thêm vài năm, thân thể dễ chịu hơn một chút. Tiêu Sơ Trù cười lạnh một tiếng, đáp. Không cần, năm đó phụ thân ta và trị úy đấu pháp, vì trị úy huyết tế, thời thiếu niên đã lập lời thề, cuộc đời này không đội trời chung với đạo tế tự. Trị úy. Quả nhiên là một tên ma đồ, Tiêu Nguyên Tư căm hận lẩm bẩm một câu, nguyên bản một thân khí chất ôn hòa đã khác hẳn lúc trước, Tiêu Sơ Tính thấy vậy ngẩn ngơ, chần chờ mở miệng nói, ta hiểu được ngươi hận hắn, nhưng bây giờ đã không phải là thời điểm tranh giành tiên ma, thiện ác hỗn độn. Trị úy là một tiểu nhân. Lại không thể xưng là ma đồ. Hắn có cái gì tốt? Tiêu Nguyên Tư tức giận kêu một câu, không ngờ vẻ mặt Tiêu Sơ Trù trở nên phức tạp, thấp giọng nói, hơn 100 năm trước, ta còn là một tiểu tu thai tức, yêu vương Nam Cương xâm chiếm, mắt thấy mấy trăm vạn người sẽ biến thành huyết thực, tam tông thất môn từ trong đó kiếm được lợi ích, tất cả đều sống chết mặc bay, chỉ có mấy người trì úy mới tiến vào tử phủ, xuất thủ ngăn cản, lấy tính mạng của mình bức bách mấy lão tổ tông môn Thanh Trì Tông xuất thủ. Cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, hắn ở trong trận chiến này hao tổn thọ nguyên, tổn hại căn cơ, nếu không thì hắn cũng không đợi tới ngày này mới có ý đồ đột phá kim đan. Nói cho cùng, hắn đối với Tiêu gia ta thậm chí nửa cái Việt quốc đều có ơn cứu mạng. Chương 304, không nói thiện ác cái gì. Tiêu Nguyên Tư chỉ nghe qua hơn 100 năm trước có yêu loạn, đối với chi tiết trong đó lại không quá rõ ràng, nghe lời ấy như là sét đánh, trong đầu trống rỗng, vừa sợ vừa giận, kêu lên, làm sao có thể. Tiêu Sơ Trù cùng hắn xâm nhập huyệt động kia, một bên thở dài, trầm giọng nói, ai cũng có lúc thiếu niên khí phách, ngăn cơn sóng dữ, giấc mộng cứu vớt thương sinh ai mà chưa từng làm. Nhưng đợi đến trước cánh cửa tu hành mấy chục năm, ngày đêm tu hành lại không tiến thêm một bước, tu thành ma chướng, mắt thấy trăm năm tu hành sẽ biến thành tro bụi, địch nhân xung quanh lại nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, đợi sau khi ngươi chết sẽ đồ sát đệ tử của ngươi, mà bí thuật chỉ cần giết mấy người là có thể đột phá, ngươi muốn giết hay là không giết? Ánh mắt Tiêu Sơ Trù phức tạp, gương mặt già nua thống khổ nhăn lại một chỗ, nhìn Tiêu Nguyên Tư thất hồn lạc phách, thấp giọng nói, giết thì bảo toàn nhà mình, bảo vệ thân nhân bình an, không giết thì bản thân khó bảo toàn. Thân tộc bị người đồ diệt, có mấy người có thể chịu đựng được chứ? Giết một người là giết, giết vạn người cũng là giết, tà niệm hiện ra thì không thể ngăn chặn, trì úy là ăn tiểu sư đệ của ngươi, nhưng cũng không thể nói rõ thiện ác trong đó, nếu muốn so sánh, hắn ăn mấy đệ tử thiên tài, lại cứu mấy trăm vạn người Việt quốc. Huống hồ trì úy vừa chết, Thanh Trì Tông chính là lung lay sắp đổ, sư đệ kia của ngươi sinh ra trong gia tộc, chỉ cần vỗ vỗ bờ mông liền có thể trở về nhà. Phía trên đổi lại thì ai thống trị mặt người đó? Nhưng Trì gia liền đại họa lâm đầu rồi. Tiêu Sơ Trù còn đang nói, Tiêu Nguyên Tư rốt cuộc không kiềm chế được, thất hồn lạc phách ngẩng đầu, trầm giọng nói, lão tổ, thế đạo này sao lại như vậy? Nếu người người thiện ác hỗn độn, nửa người nửa quỷ, thế gian nào có lập trường? Tiêu Sơ Trù khen ngợi gật gật đầu, thấp giọng nói, dưới ánh sáng của kim ô này, tiên nhân vốn là nửa người nửa quỷ, nào có ai là thuần túy? Từ sau khi tiên ma chi tranh, thế gian đã không lấy việc thiện ác để luận nhân, chỉ luận ân cừu. Tiêu Nguyên Tư trầm mặc vài hơi thở, thở ra một hơi thật sâu, vẫn khó có thể bình ổn. Lúc hắn còn nhỏ đã vào Thanh Tuệ Phong, Tư Nguyên Bạch dạy cho hắn phân chia thiện ác, lại bị trì úy đảo lộn, cho đến hôm nay lại bị Tiêu Sơ Trù tính một lời đánh vỡ. Trong lúc nhất thời tâm tình kích động, tiên cơ chu đang tham thần quan trong cơ thể bắn ra bốn phía, mơ hồ có chút tinh tiến. Chỉ luận ân cừu. Hai người trò chuyện, rốt cuộc đến huyệt động trống trải, hắc động không có một tia ánh sáng, tu sĩ trúc cơ tự nhiên sẽ không bị hắc ám làm khó chịu. Tiêu Nguyên Tư liếc mắt nhìn, liền thấy chỗ sâu mở ra một đóa hoa lớn màu vàng, một nhụy hoa cuộn tròn, trên đầu buông xuống một giọt sương, hương thơm xông vào mũi. Là vị bảo dược, cửu nhị linh quân. Tiêu Sơ Trù vẫn tự phân biệt, Tiêu Nguyên Tư chìm đắm nhiều năm ở đan đạo, lại liếc mắt một cái liền nhìn ra lai lịch của hoa này. Tiêu Sơ Thăng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, cười nói, không thu hoạch được gì từ mấy di tích, có được bảo dược này cũng không tính là đi một chuyến uổng công. Người tu hành đến cảnh giới trúc cơ tử phủ, linh vật bình thường đã không còn có tác dụng gì nữa, chỉ có những bảo dược mang tinh hoa thiên địa mới có thần hiệu, cho nên hai người coi như thỏa mãn, tay áo Tiêu Nguyên Tư rung lên, pháp lực trên tay bắt đầu khởi động. Lão tổ cẩn thận, vật này sợ ánh sáng. Tiêu Nguyên Tư lấy túi thuốc đặc chế. Thu hồi vật này. Tiêu Sơ Trù nhìn vài túi thuốc khoác ở trên người hắn, cười nói, vẫn là ngươi có chuẩn bị, túi thuốc pháp khí cùng bình hái khí là đồ vật có không gian bên trong, không thể bỏ vào trong túi trữ vật, cho nên Tiêu Nguyên Tư hôm nay mang theo rất nhiều túi thuốc như vậy, nghe vậy thì cười khổ một tiếng, hái cửu nhụy linh tiêu này, hai người ra khỏi hang động, bắt tay xử lý yêu thú trên mặt đất. Tiêu Sơ Trù đánh vào mấy đạo phong linh quyết, bỗng nhiên lại mở miệng nói, với thế cục hiện giờ của Tiêu gia ta, Lý gia có thể ở cửa khẩu Vọng Nguyệt Hồ mà thay nhà ta trông coi phía Tây, dù sao Vọng Nguyệt Hồ dựa lưng vào núi Đại Lê, là một địa phương tốt, cho dù trì úy chết, Thanh Trì Tông hơn phân nửa sẽ không từ bỏ Vọng Nguyệt Hồ, lấy quan hệ của hai nhà, dùng Lý gia làm bình chướng là thích hợp nhất. Tiêu Nguyên Tư cúi đầu thi pháp, gật gật đầu, đáp, ta nghe nói quan hệ Ung Linh và Lý Thông Nhai coi như không tệ, Như Dự và Lý Huyền Phong cũng có giao tình, tất nhiên là tốt. Tiêu Nguyên Tư đối với Lý Xích Kính hứa hẹn phải chiếu cố tốt Lý gia, mắt thấy Tiêu Sơ Trù cùng mấy vị lão tổ không có ý định phát triển hướng Tây, trong lòng cũng buông lỏng, liền thấy Tiêu Sơ Trù trầm giọng nói, tổ tiên Lý gia Lý Mộc Điền kia có thể từ một giới nông hộ mà thành tán tu, cuối cùng tu thành trúc cơ, tất nhiên là phẩm tính mọi thứ đều thượng thừa, những đứa nhỏ dạy ra tự nhiên không kém, Lý Thông Nhai tuy rằng thiên phú không cao, tâm tính lại vô cùng tốt, có lẽ Lý Xích Kính cũng nhận được thiên phú kiếm đạo của Lý Mộc Điền. Chỉ là chưa bao giờ nghe nói nhân vật Lý Mộc Điền này, người này hẳn là không thành danh ở Việt Quốc. Tiêu Sơ Thăng tính toán, đột nhiên nhướng mày, hỏi, tứ tử Lý Mộc Điền đều có linh khiếu. Chương 305, hỏi một chút Tiêu Nguyên Tư không biết tâm tư của hắn, suy nghĩ một hơi, trả lời, con trưởng chết sớm, ba người con còn lại đều có linh khiếu. Ồ, Tiêu Sơ trù nhướng mày, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua chụm lại với nhau, lại tiếp tục nói, hậu duệ chữ Huyền như thế nào? Tiêu Nguyên Tư nhớ lại một hồi, có chút không chắc chắn nói, có ba trai một gái, ba đứa con đều có linh khiếu. Tiêu Sơ Thăng cầm cái đuôi linh thú này lên, lật thi thể lại, thu vào trong túi trữ vật, lúc này mới nói, tiếp theo là hậu duệ chữ Uyên đúng không? Không sai, Tiêu Nguyên Tư gật đầu nhẹ, đáp, chữ Uyên thì không rõ lắm, nhân số hẳn là nhiều hơn, chỉ biết có ba linh khiếu. Tiêu Sơ Trù lúc này mới gật gật đầu, cảm thấy bình thường một chút, khoác tay áo, nghiêm nghị nói, Lý Mộc Điền tuyệt đối không đơn giản, người này 89/10 đã từng nuốt thiên tài địa bảo đặc thù gì đó. Huyết mạch Lý gia này không giống như là do một tu sĩ trúc cơ lưu lại, tu sĩ tử phủ cũng chỉ có vậy. Ồ, Tiêu Nguyên Tư chưa bao giờ tự hỏi qua ở góc độ này, trong lúc nhất thời rất ngạc nhiên, chính mình lão tổ kiến thức rộng rãi, năm đó Tiêu gia suy bại là lúc Tiêu Sơ Trù mới luyện khí đỉnh phong, hắn đem bảo dược cùng toại nguyên đang trong nhà đưa cho Tiêu Sơ Đình, Tiêu Sơ Trù bèn tự mình đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, cho nên biết được nhiều. Tiêu Nguyên Tư hồi tưởng một chút cử chỉ của huynh đệ Lý Thông Nhai, Lý Hạng Bình năm đó, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trả lời, quả thật không đơn. Giảng, hai người cưỡi gió mà lên, hướng về phía Lý Gia bay đi, Tiêu Sơ Trù tính ngột cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ta ngược lại có chủ ý, nếu huyết thống Lý Gia cao minh, Tiêu Gia ta có thể thử kết thông gia với bọn hắn một phen, một mặt bảo quan hệ hai nhà càng thêm vững chắc, mặt khác nói không chừng có thể xuất hiện thiên kiêu, nếu như Lý Gia có thể thống nhất Vọng Nguyệt Hồ, nhà ta không chỉ có bọn hắn làm bức tường, còn có thể liên minh, môi răng gắn bó. Tiêu Nguyên Tư gật gật đầu, nhẹ giọng cười cười, đáp, lão tổ nói giống như Thanh Trì Tông cùng Trì Gia năm đó, công pháp hai nhà bổ sung, dựa sát vào nhau, nắm giữ Thanh Trì. Cũng không cần gần như vậy. Tiêu Sơ Trù lắc đầu, đáp, hai nhà tương giao là chuyện tốt, liên hôn quá mật thì có nguy hiểm xoán đoạt lẫn nhau, trên lợi ích dựa vào lẫn nhau, liên kết giữa hai nhà như vậy đã đủ tốt rồi. Vâng, vãn bối hiểu rồi. Hai người vừa trò chuyện, Lê Kính Sơn đã xuất hiện ở chân trời, dưới chân núi toát ra khói lửa náo nhiệt, đại trận màu vàng nhạt ở trong nắng sớm hơi tỏa ánh sáng, giống như tiên cảnh. Lý Thông Nhai cầm lấy hộp ngọc trên mặt bàn, đều cẩn thận nhìn qua mỗi một cái, đem từng cái chồng lên nhau, có chút tiếc nuối lắc đầu. Mấy gốc linh vật này có được từ chỗ Sơn Việt là cấp bậc luyện khí đều có thể có tác dụng, chỉ là không có đan phương cũng không có đan dược, trực tiếp nuốt vào chẳng những hiệu dụng giảm đi, còn có thể có chỗ hại, khiến cho sau này đột phá càng thêm khó khăn. Linh vật không chỉ có các loại công hiệu, bản thân cũng có tạp chất và hiệu quả tiêu cực, luyện đan là lợi dụng nhiều loại linh vật điều hòa, luyện chế ra đan dược, tận lực giảm bớt ảnh hưởng, tăng lên hiệu dụng. Giao hộp ngọc trong tay cho Lý Huyền Tuyên, Lý Thông Nhai bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, dò hỏi, Thu Dương còn chưa nắm chắc thời gian đột phá sao? Lý Huyền Tuyên gật gật đầu, cũng có chút nghi hoặc, đáp, ta hỏi qua Thu Dương. Thật sự là còn kém một chút, thật sự là không nên. Theo lý mà nói, thiên phú của Thu Dương năm đó không thể so với Đông Hà, nhưng cũng không đến mức rơi xuống loại tình trạng này. Lý Thông Nhai suy nghĩ thật lâu, rốt cục nhớ lại một chuyện từ trong bụi phong đã lâu, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ giọng nói, ngươi còn nhớ gốc xà giao bảo thụ trong nhà không? Tất nhiên là nhớ kỹ. Lý Huyền Tuyên gật gật đầu, có thể nói là Lý gia ngoại trừ pháp giám cùng thanh xích kiếm là vật quý trọng nhất. Mỗi năm năm có thể kết ra một quả xà giao quả, nhờ Tiêu Nguyên Tư luyện thành đan dược, trong nhà mấy người đột phá luyện khí đều mượn nhờ xà nguyên đan này. Lý Thông Nhai lắc đầu, nói chuyện cũ êm tai, ấm giọng nói, năm đó phát hiện ra bảo thù này, vẫn là công lao của Thu Dương, đứa nhỏ này có phúc duyên trên người, năm đó nó còn nhỏ tuổi, lặng lẽ vào núi, ăn nhầm xà giao quả này, cũng may xà giao quả tính tình ôn hòa, nó hôn mê vài ngày, về sau tu luyện làm ít công to. Chỉ mất một năm đã ngưng kết huyền cảnh luân. Lý Huyền Tuyên cẩn thận nghe lấy những chuyện của năm xưa, Lý Thông Nhai thở dài một tiếng, tiếp tục nói, khi đó chúng ta đều nghĩ đến phúc duyên của đứa nhỏ này, chưa từng nghĩ phúc họa tương y, Thu Dương tu luyện là nhanh, nhưng chưa từng tu luyện lại nuốt linh quả qua loa như vậy, chung quy là để lại tai họa ngầm cho hắn, dẫn đến trì hoãn ở thai tức đỉnh phong hôm nay khó có thể tiến thêm. Lý Huyền Tuyên bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, Lý Thông Nhai bưng lên bát trà trên mặt bàn, thấp giọng nói, bên trong Chiêu Sơn thì linh tuyền của chúng ta linh khí nồng hậu nhất, ngươi đi xuống nói chuyện tiền căn hậu quả với hắn, liền đuổi hắn đi Hoa Thiên Sơn tu luyện đi. Vâng. Lý Huyền Tuyên cung kính đáp lời, lại đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đại trận chấn động một hồi, một giọng nói già nua thông qua trận pháp truyền vào, Tiêu gia Tiêu Sơ Trù đến bái phỏng, kính xin Thông Nhai tiểu hữu mở trận pháp. Lý Thông Nhai vội vàng mở trận, phóng người lên, liền thấy Tiêu Sơ Trù cùng Tiêu Nguyên Tư cười khanh khách mà đi vào, đặt chân trên đỉnh núi, Lý Thông Nhai chắp tay, cung kính nói, bái kiến hai vị tiền bối. Thông Nhai tiểu hữu vẫn khách khí trước sau như một. Tiêu Sơ Trù cười ha hả theo hắn vào sân nhỏ, cùng Tiêu Nguyên Tư ngồi xuống, tiếp nhận nước trà dâng lên, tùy ý nói hai ba câu, nhẹ giọng nói, ta xông vào Nam ra Bắc, đối với trận pháp cũng rất hiểu rõ, đại trận nhà ngươi cấu trúc xảo diệu, có nhiều thứ. Chính là Lưu Trường Điệp đại sư xây dựng, Lý Thông Nhai đáp một câu, Tiêu Nguyên Tư nghe cái tên này nhíu nhíu mày, ấm giọng nói, Lưu Trường Điệp này ta cũng đã gặp qua, có chút thú vị, một thân trận pháp thành thạo. Nói chuyện giống như lão học cứu gần trăm tuổi, nhân mạch ngược lại rộng. Chương 306, hai nhà giao hảo Tiêu Sơ Trù đối với việc này cũng không có hứng thú gì, đem đề tài dời ra, đánh giá Lý Thông Nhai một hồi, thấp giọng nói, Thông Nhai tiểu hữu có mấy phần nắm chắc trúc cơ. Tu vi còn chưa viên mãn, bây giờ còn chưa biết, Lý Thông Nhai chưa đúc tiên cơ, đành phải cung kính đáp một câu, Tiêu Sơ Trù gật gật đầu, dặn dò hắn một ít yếu quyết về trúc cơ. Cả đời Lý Thông Nhai tu hành đa số dựa vào mình, có cơ hội như vậy tự nhiên là đại hỷ, như lấy được chí bảo, đem lời Tiêu Sơ Trù cẩn thận ghi lại, Tiêu Nguyên Tư đồng loạt ở bên cạnh nghe, thỉnh thoảng bổ sung vài câu, Lý Thông Nhai sau khi nghe xong liên tục nói cảm ơn, Tiêu Sơ Trù mỉm cười khoát tay áo, ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm Lý Thông Nhai, cười nói, Thông Nhai tiểu hữu cũng có chút hiểu biết đối với chuyện nhà ta. Tiêu Sơ Trù nói lời này ôn hòa, lại khiến Lý Thông Nhai trong lòng giật mình. Trong đầu nhanh chóng điện chuyển, nhìn khuôn mặt mỉm cười của lão nhân, cung kính nói, hai nhà lui tới nhiều năm như vậy, tình huống của quý tộc thì Thông Nhai vẫn hiểu được một ít, Sơ Đình lão tổ đối với Thông Nhai có chút chiếu cố, vãn bối vô cùng cảm kích. Tiêu Sơ Trù thấy hắn không trả lời trực tiếp, trong lúc nói chuyện lại chỉ ra Tiêu Sơ Đình, trên mặt không nói gì, cũng đã uyển chuyển mà đề cập, lập tức gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, vậy ta không cần nói gì nữa, hai nhà ngươi và ta là chỗ dựa lẫn nhau. Ngày sau nếu ngươi trở thành trúc cơ, phái người đến Tiêu gia ta báo một tiếng, hai nhà kết một mối quan hệ thông gia, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tiêu Sơ Trù nói lời này rất thẳng thắn, Lý Thông Nhai tính tình ổn trọng, là huynh trưởng của Lý Xích Kính, năm đó được Tiêu Sơ Định đề điểm có ân tình trên người, lại cùng Tiêu Ung Linh quan hệ không tệ, mấy năm nay có thư qua lại, Tiêu gia lúc này mới yên tâm hắn. Nếu Lý Thông Nhai thành trúc cơ, Lý gia liền có vốn liếng để Tiêu gia nâng đỡ, nếu không thành trúc cơ, thân tử đạo tiêu, quan hệ giữa hai nhà liền dừng ở quan hệ cá nhân giữa Tiêu Nguyên Tư và Lý Xích Kính. Lý Thông Nhai nghe rõ ràng, nghe vậy mừng rỡ, hắn vốn là người thực tế, chưa từng bởi vì Tiêu Sơ Trù mà nổi lên cảm giác xa lạ, thầm nghĩ, Tiêu gia hiện giờ Tiêu Sơ Đình là tu sĩ, tử phủ Tiêu Sơ Trù đã trúc cơ trung kỳ, còn có ba vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, năm vị trúc cơ trung kỳ và tiền kỳ, đã là gia tộc đứng đầu dưới Tam Tông Thất Môn, chỉ có mấy nhà như Lĩnh Hải Quận Vu gia, Dự Dương Quận Trần gia có thể so sánh, cho dù Tiêu gia ít ngày nữa thoát ly Thanh Trì Tông, thành tựu tử phủ tiên tộc, không thể vượt qua Thanh Trì Tông tùy ý nhúng tay chuyện trên Vọng Nguyệt Hồ, nhưng chung quy là một cường viện, Tiêu gia cũng cần nhà ta làm bình chướng trên Vọng Nguyệt Hồ, lưu thông đang dược cùng pháp khí ở Vọng Nguyệt Hồ, hai nhà cùng có lợi lẫn nhau, tự nhiên là vô cùng tốt. Lý Thông Nhai vì thế chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng hắn sao có thể không biết dự định của Tiêu gia. Trầm giọng nói, nhận được kỳ vọng của lão tổ. Lý gia ta nhất định làm bình chướng cho quý tộc, trấn thủ Nguyệt Hồ. Khách khí khách khí. Tiêu Sơ Trù cười ha ha, liên tục gật đầu, vội vàng đỡ Lý Thông Nhai dậy, cười nhẹ nhàng kéo tay hắn, thanh âm già nua vang lên trong viện, ôn hòa thấp giọng nói, giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, tiểu hữu khách khí. Lý Thông Nhai khách khí một hồi, mấy người ngồi xuống lần nữa, Tiêu Sơ Trù và hai người hàn huyên một chút về đại sự gần đây. Ngữ khí càng thêm bình thản, khoảng cách thời gian càng dài, mắt thấy có ý rời đi, Lý Thông Nhai vội vàng lấy pháp lực truyền âm, Lý Huyền Tuyên ngoại cử nhận được tin tức, chậm rãi đi vào sân, đưa bốn hộp ngọc tới trước. Vãn bối có bốn cây linh vật, thỉnh cầu tiền bối xuất thủ, nhìn một chút, Lý Thông Nhai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tiêu Nguyên Tư đặt chén trà xuống, tu vi đan đạo của hắn thật tốt, tiếp nhận hộp ngọc nhìn thoáng qua liền rõ ràng, nhẹ giọng nói, bốn loại linh vật này của ngươi đều là linh vật luyện khí thường thấy, với đan phương ta nắm giữ đến xem, trong này có ba loại chỉ có thể làm tài liệu phụ, một cái có thể là chủ dược. Nếu ngươi tin được, bán phụ liệu cho nhà ta, còn phần chủ dược này sẽ giao cho ta để luyện đan, chia phần thì trước sau như một, sau khi đan thành ta sẽ cho người đưa đến quý tộc. Lý Thông Nhai tự nhiên là chờ lời này của Tiêu Nguyên Tư, chắp tay nói, vậy liền làm phiền tiền bối, giao bốn hộp ngọc vào tay Tiêu Nguyên Tư, Tiêu Nguyên Tư nói hết công dụng cùng giá trị của bốn loại linh dược, lấy ra 20 viên linh thạch làm thù lao ba loại phụ dược kia, lúc này mới hàn huyên một lúc, hai người đứng dậy cáo biệt, đi về phía Tiêu gia. Hai người vọt ra khỏi trận, cáo biệt Lý Thông Nhai, cưỡi gió bay được một canh giờ, lúc này Tiêu Sơ Trụ mới mở miệng nói, Nguyên Tư, Như Liên đã 19 tuổi, để cho nàng gả đến Lý gia được không? Tiêu Nguyên Tư suy nghĩ một hồi, thấp giọng đáp, chỉ sợ không ổn, nếu là liên hôn, nên gả cho người chữ Uyên của Lý gia, Như Liên cùng bối phận với Huyền, bối phận chữ Huyền của Lý gia đều có chính thê, gả bối phận cho chữ Uyên thì liền rối loạn bối phận, chỉ sợ vẫn phải chọn thật kỹ. Tiêu Sơ Trù gật gật đầu, trầm giọng nói, vậy liền để Quy Loan thôi, tuổi vừa vặn còn nhỏ, chờ vài năm Lý Thông Nhai đột phá trúc cơ, cũng trùng hợp đến lúc. Chương 307, tập sát hôm nay chòm râu trên môi Lý Bình Dật đã có chút rậm rạp, vừa tuổi thanh niên, tay áo rung lên, cất bước đi vào đại viện, gật gật đầu hướng về phía thê tử đang nghênh đón, liền thấy chính thê thấp giọng nói, Lan Quân tới thật đúng lúc, chúng ta đang tìm ngươi, cô đã chờ đã lâu. Lý Bình Dật nghe vậy vội vàng đi vào viện, liền thấy Lý Nhược Nhược đang cười khanh khách ngồi bên cạnh, thay trang phục bình thường của đông nhân, không còn ung dung hoa quý như lúc ở Sơn Việt nữa, có vẻ càng thêm ôn hòa. Cười nói, Dật Nhi thật sự bận rộn, gặp con một lần cũng không dễ. Lý Bình Dật xấu hổ cười, đáp, chuyện cô nhờ vả, ta đã hỏi qua thiếu gia chủ. Ồ, Lý Nhược Nhược nhất thời tinh thần tỉnh táo, cẩn thận lắng nghe, liền thấy Lý Bình Dật cười nói, cô ngươi thông hiểu chuyện Sơn Việt, thiếu gia chủ cẩn thận cân nhắc qua, liền sai ngươi đi tới phía Tây Lê Xuyên Khẩu, chuyện Lam chủ trấn, thông thương Sơn Việt, khống chế dân chạy nạn Sơn Việt đến, việc này cô am hiểu nhất. Không quá ba ngày là có thể được tin tức điều động. Như thế rất tốt, Lý Nhược Nhược như có chút mừng rỡ, thấp giọng nói, nhận được sự tín nhiệm của gia tộc, ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Lý Nhược Nhược mười mấy tuổi đã vào Sơn Việt, làm việc quả quyết, vốn là tính tình quản sự, thật sự để nàng yên tĩnh lại, dạy con làm việc nhà thì nàng cũng không chịu nổi, lần này có chuyện để làm, nóng lòng muốn thử. Lý Bình Dật cùng nàng nói chuyện một hồi, sau đó một tộc binh vội vàng đi tới, ghé vào bên tai Lý Bình Dật thấp giọng nói hai câu, đại nhân, có tin tức từ mỏ quặng đào được một bảo châu, từ đại nhân đã đến mỏ quặng một chuyến, bí mật mang nó về. Lý Bình Dật lông mày nhướng lên, trong thần sắc có thêm vài phần kinh hỉ, Lý Nhược Nhược thấy thế nhẹ nhàng cười cười, uyển chuyển lui ra, Lý Bình Dật tiễn nàng ra khỏi cửa, lúc này mới quay đầu hỏi, từ công minh cũng là tu sĩ thai tức tầng 3, không phân biệt ra được là linh vật gì. Vậy mà ngay cả phẩm cấp đại khái cũng không phân biệt được, tên tộc binh kia lắc đầu, đáp, từ đại nhân chỉ nói khí tức trong đó mênh mông, tuyệt không phải cấp bậc thai tức. Đồ đâu? Lý Bình Dật hỏi một tiếng, tộc binh kia đáp, từ đại nhân đợi bên ngoài viện, bảo châu kia cũng mang đến. Không sai, theo ta đi gặp thiếu gia chủ, Lý Bình Dật dẫn người đi ra khỏi viện, trắc viện này được xây dựng ở một bên chính viện, chỉ là dẫm lên con đường đá xanh đi một lát. Liền vào trong chính viện gia tộc, nhận lấy hộp gỗ từ trong tay từ công minh, một mình lướt qua tiền điện và trung đường, xuyên qua đường hành lang ánh sáng lờ mờ, Lý Uyên Tu đang ngồi ở phía trên, cầm một tấm mộc giản cẩn thận đọc. Thiếu gia chủ, Lý Bình Dật hai tay dâng hộp gỗ lên, nói rõ ràng mọi việc, Lý Uyên Tu nghe xong gật đầu, nhẹ giọng nói, lấy tới để ta nhìn một chút. Lý Bình Dật mở hộp ra, lấy ra một viên bảo châu ngâm đen sáng bóng, lớn chừng nắm tay. Lý Uyên Tu đưa tay nhận lấy, chỉ cảm thấy tay hơi tê dại, có chút nặng tay, y nhìn một hồi, cũng không phát hiện ra manh mối gì, nhíu mày, hỏi, chỉ sợ là linh vật luyện khí, Thu Dương Thúc cùng Đông Hà Thúc đều đi Hoa Thiên Sơn, lại không biết mấy người phụ thân có bế quan hay không, sáng nay tiền bối trúc cơ Tiêu gia mới đến thăm hỏi, chân trước mới rời đi. Thúc công chắc chưa đi bế quan. Lý Uyên Tu cầm viên bảo châu này lên, ôn hòa nói, lát nữa đưa linh vật qua cho Thúc công. Mời lão nhân gia nhìn một chút. Ngay ở chỗ này. Úc Mộ Nguyên khoác áo bào xám đặt chân vào tiểu châu trên hồ, hắn làm người cẩn thận, cho dù cách xa vẫn tuyệt đối không có sơ hở, Úc Mộ Nguyên vẫn ẩn giấu rất kín, không để người qua đường đụng phải. Phía sau Úc Mộ Nguyên là một lão giả áo xám, nhếch miệng cùng đáp xuống một hòn đảo nhỏ, Úc Mộ Nguyên chắp tay hỏi, Giang khách khanh, khoảng cách này còn đủ không? Tất nhiên là đủ rồi. Giang khách khanh cười ha ha, vươn tay điểm một cái ở chỗ Thăng Dương phủ, hai mắt nhắm nghiền, quỳ trên mặt đất, Úc Mộ Nguyên ở một bên dò hỏi, vật này đã mượn tay người An gia để đưa vào trong khoáng mạch, để người Lý gia cầm đi. Giang khách khanh, biện pháp này rốt cuộc có bao nhiêu uy lực? Hai mắt Giang khách khanh nhắm nghiền, thần du thiên ngoại, dường như đang tìm kiếm cái gì, miệng méo xẹo, kêu lên, thân thể tu tiên giả yếu ớt, đại ca ngươi dạy ta biện pháp này liền có ý đồ tập sát, khiến người khác không đề phòng, chỉ cần không phải là người luyện thành tiên cơ, chỉ là tu sĩ luyện khí, trong khoảnh khắc liền sẽ trọng thương, hơn nữa chú thuật của ta, có hiệu quả tổn hại căn cơ, tổn thương nguyên khí, cho dù cứu được thì người bị đánh cũng không có tương lai. Úc Mộ Nguyên đã không phải lần đầu tiên nghe thấy bản lĩnh của người này, nghe xong lời này của hắn vẫn líu lưỡi như cũ, thở dài, biện pháp này thật đúng là âm độc, khiến người ta không thể nào phòng bị. Chương 308, giận dữ hắc. Giang khách khanh cười một tiếng, trả lời, đừng nói ngươi nữa, ta vào Nam ra Bắc, nhưng đây cũng là lần đầu gặp phải nhân vật âm hiểm như đại ca ngươi. Úc Mộ Nguyên nhíu mày, muốn nói lại thôi, trên khuôn mặt già Giang khách khanh nua tươi cười. Khuôn mặt nhăn nheo, tiếp tục nói, Nguyên huynh chớ có dọa ta, ta cũng không sợ ngươi đến báo cáo với đại ca ngươi đâu, ta nói hắn nham hiểm, theo hắn ngược lại vẫn là đang khen hắn. Tìm được rồi. Giang khách khanh vừa dứt lời, Úc Mộ Nguyên còn chưa mở miệng trả lời, Giang khách khanh đã vui vẻ, kêu lên, thuật lôi này đã vào trong tay một người, khặc khặc khặc, người này là thiếu gia chủ Lý gia, là tu sĩ một thai tức tầng hai, quá nữa là Lý Uyên tu kia. Đang muốn đem thuật lôi này giao cho Lý Thông Nhai. Úc Mộ Nguyên nhất thời sửng sốt, kêu lên, Lý gia còn gọi một tu sĩ thay tức quản việc nhà, đây là Lý gì? Giang khách khanh cười nhạo một tiếng, đáp, Lý gia cũng không nhiều tu sĩ luyện khí giống như Úc gia nhà ngươi. Úc Mộ Nguyên đột nhiên bừng tỉnh, thần sắc nghiêm túc, trực tiếp cắt ngang hắn, trầm giọng nói, ngươi còn có thể duy trì pháp thuật này bao lâu? Một canh giờ. Giang khách khanh ngẩn ngơ, thì thào tự nói, không ngờ Úc Mộ Nguyên một mặt quả quyết, quát lên, hiện tại liền động thủ. Cái gì? Giang khách khanh trì trệ, thần sắc tràn đầy khó hiểu, hỏi ngược lại, đây cũng chỉ là một tu sĩ thai tức, vì sao thiếu gia không phóng tầm mắt ra? Không cần phải nói Lý Huyền Phong hay Lý Huyền Lĩnh, thuật lôi nhãn này sắp giao vào tay Lý Thông Nhai, đến lúc đó để người này trọng thương, coi như cứu được cũng không có hy vọng đột phá trúc cơ, chẳng phải là chuyện tốt sao? Khách khanh muốn hại ta phải không? Úc Mộ Nguyên thần sắc âm trầm, vừa giận, kêu lên, đám người Lý Huyền Phong Lý Uyên Tu có quan hệ gì với Lý Xích Kính? Lý Thông Nhai và Lý Xích Kính là quan hệ gì? Chết mấy vãn bối thì Lý Xích Kính cũng ngượng ngùng mở miệng, nếu ca ca ruột chết rồi, Lý Xích Kính tuyệt đối sẽ từ Nam Cương giết trở về, mời một tấm trừng thức phù, đến lúc đó chân tướng rõ ràng, Úc gia ta sẽ bị gác ở trên lửa nướng. Giang khách khanh bừng tỉnh đại ngộ, Úc Mộ Nguyên lại kéo hắn lại. Hiện tại động thủ. Lý Uyên Tu cũng đủ phân lượng. Không cần chờ đợi nữa, xảy ra chuyện gì sẽ làm chậm trễ việc trong nhà, ta và ngươi đều gánh vác không nổi. Dạ dạ dạ, Giang khách khanh mặc dù tu vi thấp, bối phận lại lớn, bị tiểu bối răng dậy một trận, sắc mặt có chút khó coi, bấm niệm pháp quyết thi pháp, hai ngón tay cùng một chỗ, thẳng tắp đẩy tới phía trước. Tật. Lý Uyên Tu thu hồi mộc giản trong tay, phân phó vài chuyện. Phất phất tay. Lý Bình Giật ở phía dưới vội vàng đưa hộp gỗ lên, Lý Uyên Tu cầm lấy bảo châu, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong hộp gỗ, trong tay tê dại, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, cầm lấy mộc giản từ trên bàn, giao cho Lý Bình Giật, thấy hắn nhận mộc giản lui ra, thấp giọng nói, Nguyên Vân yêu thích sự sách, ta đây vốn có. Lời còn chưa nói xong, bên tai Lý Uyên Tu chợt hoảng hốt, bỗng nhiên có một giọng nói già nua hiện lên. Ngọc Châu ở hộp gỗ bên cạnh bỗng nhiên lôi quang lấp lóe, khí tức bàn bạc như núi lửa phun trào, Lý Uyên Tu chưa kịp phản ứng, lôi hỏa tứ tán cũng đã phun ra ngoài, từ trên thân thể hắn bùng cháy, xé rách huyết nhục cùng xương cốt, bắn ra máu tươi đầy đất, toàn bộ hậu điện chấn động một tiếng, phun ra từng trận khói khí. Âm âm, Lý Bình Giật tuy là một người phàm, cũng may cách ba bậc thang, bị pháp lực chấn động đánh gãy mấy cái xương, lăn ra ngoài thật xa giống như viên bi, hai đạo lôi hỏa rơi vào trên hai tay hắn, nổ nát bấy hai cánh tay của hắn, bắn ra máu tươi đầy đất, hắn chỉ hừ một tiếng, trong khoảnh khắc ngất đi. Ai? Lôi hỏa màu tím đen rung động ầm ầm, nổ tung hậu điện thành 4/5 liệt, chú thuật khí cấp bậc luyện khí ở trong trấn phun ra ngoài, dẫn tới Nhật Nghi Huyền Quang đại trận rung động ầm ầm. Lý Thông Nhai lúc này mới đưa tiễn hai người Tiêu gia đi, đang chuẩn bị bế quan tu luyện, kinh sợ sen nghi ngờ bay lên không trung, rơi vào trong viện, sau đó mấy cánh cửa đá trên núi mở rộng, mấy tu sĩ luyện khí cũng cau mày phá quan mà ra. Kẻ nào dám tập kích Lê Kính Sơn ta? Lý Huyền Tuyên đạp không bay lên, Lý Huyền Phong đã cau mày, nhảy vào thạch thất, không người lấy pháp giám xuống, vuốt ve trên mặt kính mát lạnh, địa giới rộng lớn xuất hiện trong lòng, mọi việc dưới chân núi đều rõ mồn một. Khiến hắn nhìn đến muốn rách cả mí mắt, lửa giận công tâm, lại thuận theo khí cơ quét qua phía xa, thấy hai người áo xám đang nhìn quanh hồ, lạnh lùng nói, tặc tử thật can đảm, dứt lời tay trái nhấc lên, trường cung kim canh đã rơi vào trong tay, Lý Huyền Phong tiến lên một bước, dương cung cài tên, bể nghễ trợn mắt, pháp lực toàn thân bắt đầu khởi động, một đạo kim mang sáng chói bay ra, sắc mặt Lý Huyền Phong nhất thời trắng bệch, vì không tiếc trả giá vận chuyển pháp lực quá độ nên khiến hắn ho ra một ngụm máu đen. Nhưng thần sắc Lý Huyền Phong lại lãnh khốc, lau khóe miệng, lại lần nữa cài tên, mượn pháp dám nhắm vào địch nhân phương xa. Lý Thông Nha dưới chân núi chỉ trì trệ một chút, không chút nghĩ ngợi ngẩng đầu nhìn lên, đang thấy một đạo kim mang bay lên trời. Lý Thông Nha không có phạm vi linh thức lớn như vậy, không rõ ràng chỗ địch nhân, lại biết Lý Huyền Phong trên núi là dựa vào pháp dám nhận được manh mối, thế là cưỡi gió bay lên, đuổi theo mũi tên kia, lửa giận trong khoảnh khắc từ trong đầu rút đi, mặt Lý Thông Nha lộ vẻ chần chờ. Chẳng lẽ là cạm bẫy? Cắn răng, Lý Thông Nhai cuối cùng vẫn đạp gió bay lên, đi sau mũi tên kia, tùy thời chuẩn bị quay về. Kẻ địch có lẽ không biết pháp dám thông hiểu năng lực gần xa, đại khái hoàn toàn không phòng bị, ta chỉ cẩn thận làm việc, trước mắt thì chư gia trên hồ cũng không dám hại ta. Chương 309, tự tử. Giang Khách Khanh vẫn đang đưa mắt nhìn, không ngờ nơi xa có một đạo kim mang bồng bềnh bay tới, hắn lui ra mấy bước. Mới bấm ra pháp quyết liền bị mũi tên kia xuyên vào trong bụng, kêu đau một tiếng, toàn thân run lên, biết mình bại lộ, kêu lên, thiếu gia cứu ta. Giang Khách Khanh chỉ có tu vi luyện khí tầng 3, cả đời đều dùng chú thuật để giết người, không có chút kinh nghiệm đấu pháp nào, bị mũi tên này xuyên qua bụng. Một kích mang theo tức giận và hao tổn nguyên khí của Lý Huyền Phong có uy lực cực lớn, cương khí bốc lên khiến hắn ngay cả gió cũng không cưỡi nổi. Thần sắc Úc Mộ Nguyên bên kia đại biến. Sợ hãi không thôi, nghe Giang Khách Khanh gào thét, kêu lên, làm sao có thể. Lý Huyền Phong có thần thông không thành, nơi này cách bao nhiêu dặm cơ chứ. Úc Mộ Nguyên ngoài miệng kêu lên nhưng không chậm chạp chút nào, một chưởng đánh vào thăng dương phủ của Giang Khách Khanh, hai mắt Giang Khách Khanh nhất thời đỏ như máu, thất khiếu chảy máu, thăng dương phủ chính là nơi ở của hồn phách. Giang Khách Khanh vốn đã mồ hôi đầy đầu, không thể động đậy, một chưởng này khiến hắn trở thành ngu ngốc, mềm nhũn ngã xuống như heo chết. Đầu óc Úc Mộ Nguyên chuyển động rất nhanh, trong lời nói đã có chủ ý, hai bàn tay như gió, tháo túi trữ vật của hắn xuống, một đạo hỏa thuật nóng rực hủy đi dung nhan, lại vỗ vài đạo phong hành phù ở trên người hắn, để Giang Khách Khanh như gió đi xa. Úc Mộ Nguyên thì rụt đầu lại, phù lục vung ra như không cần tiền, chống lên tầng tầng lớp lớp hộ thuẫn, lại tế khởi một đạo pháp khí linh thuẫn, đem hai cái túi trữ vật ném vào trong hồ, nhớ kỹ vị trí, bỏ chạy về phương xa, chỉ trong chốc lát. Đạo kim mang thứ hai đã từ chân trời bay lên, còn có một trung niên nam tử đeo kiếm mà đến, cưỡi gió bay đi, Úc Mộ Nguyên sợ tới mức hồn phi phách tán, gan mật đều nứt kêu thảm thiết, lại tới nữa rồi, còn có Lý Thông Nhai này. Cái này. Mạng ta xong rồi. Lý Thông Nhai tinh mắt, ánh mắt đảo qua trên người Giang Khách Khanh đang bay tới bay lui trên không trung, nhìn thấu cử động che giấu tai mắt của hắn, ánh mắt liền dừng lại trên người Úc Mộ Nguyên đang cúi đầu phi độn. Úc Mộ Nguyên làm việc cẩn thận, mặc một thân y bào ngăn cách linh thức, Lý Thông Nhai nhìn không ra sâu cạn thế nào, lại có thể từ hành động của người này nhìn ra người này cực kỳ e ngại mình, cả giận nói, tặc tử, nếm một kiếm của ta. Kiếm bên hông bất ngờ rút ra, nguyệt giao kiếm màu trắng nõn tràn đầy đường đi tới. Oanh, Úc Mộ Nguyên lấy ra một tiểu thuẫn kim quang sáng lạng, lơ lửng bay lên trời, thoạt nhìn là pháp khí cấp bậc luyện khí, Úc gia không hổ là đại gia tộc. Úc Mộ Nguyên tiện tay lấy ra so với pháp khí của Lý Thông Nhai lại còn tốt hơn một chút. Trên tay Lý Thông Nhai là pháp kiếm trong tay nữ tử Ô Gia năm đó, một kiếm đánh cho pháp thuẫn kia bay ngược trở về, len ken một tiếng hào quang ảm đạm, Úc Mộ Nguyên cổ động pháp lực, còn muốn chống cự. Lý Thông Nhai đã xưa đâu bằng nay, lại một kiếm để pháp khí Úc Mộ Nguyên tế ra nổ tung thành hai đoạn, kiếm thế lại biến đổi, đâm thủng hơn 10 đạo phù lục hộ thuẫn trên người hắn, thức thứ ba hướng lồng ngực hắn đâm tới. Úc Mộ Nguyên bấm tay niệm thần chú đề phòng, luồng kim mang kia đánh trúng vào bụng hắn, để hắn cắt đứt pháp thuật, phun ra một ngụm máu tươi, kiếm quang của Lý Thông Nhai đã xuyên qua ngực hắn. Úc Mộ Nguyên quá sợ hãi, chưa từng nghĩ tới Lý Thông Nhai mạnh mẽ như vậy, lồng ngực vừa đau vừa lạnh, hai cổ chấn động, hô hấp dồn dập hẳn lên. Lý Thông Nhai được Nguyệt Thương kiếm điển, đã không còn là Lý Thông Nhai dựa vào xu thế rút kiếm như trước kia, phải dùng một chiêu Nguyệt Cương kiếm hộ mới có thể chế địch. Lúc này hắn chỉ cần ba hơi thở liền để Úc Mộ Nguyên luyện khí trung kỳ đi đến đường cùng. Úc Mộ Nguyên trong lòng hoảng hốt, cũng may đã sớm có chuẩn bị, trong tay trước kia đã cài xuống một tấm phù lục màu trắng sáng, thúc giục hồi lâu, rốt cục sáng lên một tia sáng màu vàng. Phù lục cấp bậc trúc cơ, Lý Thông Nhai vốn có thể mạo hiểm một kiếm chém đầu hắn, lại không biết quy lực phù lục kia, đổi hai lần đều bị thương không đáng, lại muốn bắt sống, liền thu thế lui ra, rút ra pháp kiếm. Một mảng lớn huyết hoa phun ra, đau đến mức Úc Mộ Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn. Chưa từng nghĩ Úc Mộ Nguyên này tế ra phù lục kia, chưa từng công kích Lý Thông Nhai, mà là hành động quả quyết, một chưởng vỗ phù lục lên trên đầu mình. Âm âm, trên vọng nguyệt hồ nhất thời sáng lên kim quang lóa mắt, Úc Mộ Nguyên hóa thành một đạo kim quang bắn ra hỏa cầu, phun ra từng đợt sóng pháp lực, lấp lóe hai hơi thở ở trên hồ, chậm rãi dập tắt xuống. Lý Thông Nhai thối lui hai bước. Tránh đi ánh lửa phun trào đến, sắc mặt khó coi im lặng không nói, thôi động pháp làm sạch máu trên pháp kiếm, cắn răng nói, tử sĩ. Đúng là đại thủ bút, Lý Thông Nhai làm sao không biết chuyện này 89/10 là Úc gia làm, người có loại thực lực này trên hồ, có loại tâm tư đến hại Lý gia hắn, lại có thể lấy ra phù lục cấp bậc trúc cơ sử dụng như vậy, ngoài trừ Úc gia còn có thể là nhà nào đây? Trước mắt chỉ đành oán hận thở dài, do dự quay đầu. Vớt ra một thân ảnh người áo bào tro khác từ trong hồ, người này đã chết đuối ở trong hồ, toàn thân máu loãng, Lý Thông Nhai xốc áo bào xám của hắn lên xem xét, cả khuôn mặt đã nướng thành một cục cháy đen, nhị bá. Chương 310, bi thương bao trùm. Lý Huyền Phong cưỡi gió tới, sắc mặt có chút tái nhợt, vẫn lửa giận công tâm, quan sát thi thể trong tay Lý Thông Nhai, lạnh lùng nói, phá hủy dung mạo cũng vô dụng, tu sĩ luyện khí thường nổi tiếng trên hồ, người này là một lão già mặc quần áo bó. Đưa thi thể đi hỏi chư gia, không tin không nhận ra. Lý Huyền Phong nói xong, lửa giận cũng thoáng lui xuống một chút, mơ hồ cảm thấy không đúng. Lý Thông Nhai lắc đầu, thấp giọng nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Lý Huyền Phong chần chờ gật đầu, pháp lực trong tay Lý Thông Nhai dâng trào, gọi ra một ngọn lửa, đốt cháy thi thể trong tay hầu như không còn, cùng Lý Huyền Phong cưỡi gió bay về phía Lê Kính Sơn. Hai người lúc này mới rời đi, trên hồ liền có hai bóng người hiện ra thân hình. Người cầm đầu sắc mặt lạnh lẽo, hai bên tóc mai đã hoa râm, hai tay trắng noãn như ngọc, một thân áo xám bay phất phới trong gió. Khuôn mặt người sau lưng coi như trẻ tuổi, chỉ là mặt đầy nước mắt, cắn răng đến đặc biệt vang lên. Ngũ đệ. Úc Mộ Cao buông nước mắt, giọng hơi khàn khàn, Úc Tiêu Quý thì sắc mặt khó coi, thấp giọng nói, việc này, làm sao có thể náo loạn đến mức này, Giang Khách Khanh chết thì chết rồi, vậy mà Mộ Nguyên, lại làm cho Lý gia hoài nghi. Đó là không đáng giá. Úc Tiêu Quý cũng là người ý chí sắt đá, vậy mà trơ mắt nhìn Úc Mộ Nguyên chết ở trước mặt mình, không chịu ra tay cứu. Úc Mộ nghe vậy tức giận nói, đây không phải mưu đồ sai lầm, Lý Huyền Phong này tuyệt đối có vấn đề, chưa bao giờ nghe nói có người mang phạm vi linh thức vượt qua trăm dặm. Đây đâu phải là tu sĩ luyện khí. Tử phủ cũng chỉ như thế, được rồi. Úc Tiêu Quý lạnh giọng cắt lời hắn, đáp, Lý Thông Nhai không phải người ngu. Hắn không phải không thể bắt được chứng cứ, mà là không muốn bắt được chứng cứ, chưa từng truy cứu, xé rách da mặt, nhưng thù này xem như kết, sau này hai nhà không còn là hòa bình, mà là cừu địch. Phụ thân. Ta hiểu. Úc Mộ Cao thẳng người lên, lau đi nước mắt, thần sắc kiên định, lạnh lùng nói, việc cấp bách là mượn thế này để giết An Cảnh Minh. Bên bờ vọng Nguyệt Hồ, Lý Huyền Phong cùng Lý Thông Nhai im lặng bay một hồi, Lý Thông Nhai rốt cục trầm giọng nói. Là người của Úc gia. Lý Huyền Phong thần sắc tối tăm, vẫn còn tức giận, cắn răng nói, ta thấy nhị bá hủy thi thể, liền hiểu được là Úc gia gây nên, chúng ta hôm nay chỉ sợ còn không thể xé rách da mặt với bọn họ. Nếu không phải có, chỉ sợ thật đúng là tìm không ra đầu mối, không biết Úc Mộ Cao dùng thủ đoạn gì mà hại tu nhi như vậy, Lý Thông Nhai thanh âm cũng lạnh xuống, trầm giọng nói, không cần nhiều lời, trở về điều tra sẽ biết. Lý Thông Nhai chậm rãi tra kiếm vào vỏ, tiếp tục nói, việc này huyên náo thanh thế to lớn, sợ rằng mọi người trên hồ đều hiểu được, nếu là ta đoán không sai, Úc Tiêu Quý hơn phân nửa đã sớm đến, ít nhất cũng là ở trên đường tới. Cho nên lúc trước muốn ngươi cùng ta đi trước, tuy rằng hắn không dám ra tay với chúng ta, nhưng vẫn phải nhanh chóng rời đi. Trong lòng Lý Huyền Phong trầm xuống, các gia tộc trên hồ đều kiêng kỵ Lý gia hắn có kiếm tiên che chở, chỉ có người Lý gia hiểu được bây giờ là nắm gia hổ làm đại kỳ, ngoài mặt hai nhà còn chưa từng đối địch, đã vụng trộm trở thành cừu địch, sau này cũng không biết sẽ như thế nào. Hay là, mời Tiêu gia ra tay? Lý Huyền Phong trầm thấp hỏi một câu, Lý Thông Nhai lắc đầu, đáp. Ít nhất phải chờ ta trúc cơ, huống chi sau lưng Úc gia cũng có Nguyên Ô Phong, trước mắt Tiêu gia hận không thể để Thanh Trì Tông không có người chú ý tới hắn, sẽ không làm những chuyện này, đợi đến khi Tiêu gia thành công lại đến xem. Người khác không đáng tin cậy, vẫn là phải nhìn chính mình. Hai người Lý Thông Nhai nói chuyện với nhau một hồi, Lê Kính Sơn đã xuất hiện dưới chân, khắp nơi đều là người quỳ xuống, có tiếng khóc truyền đến, hai mắt Lý Huyền Phong hơi ướt, không nỡ nhìn, Lý Thông Nhai thì thấp giọng thở dài. Cửi gió đứng trên không. Lê Kính Trấn. Lý Huyền Tuyên rơi vào trước hậu điện sụp đổ, hỏa diễm thiêu đốt nhảy nhót trên gỗ, bốn phía đều là tộc binh bước nhanh đến, hắn chỉ dùng linh thức quét qua trước mắt, tất cả tình huống dưới phế tích xuất hiện trong đầu, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, trên trán có mồ hôi, Lý Huyền Tuyên nghiêng đầu, thấp giọng nói, thiếu gia chủ không ở trong viện. Lý Bình giật hôn mê trên mặt đất đã được người đỡ dậy, kéo xuống chữa trị, tộc binh bên cạnh run rẩy đi tới. Nhẹ giọng đáp, bẩm gia chủ, tiểu nhân lúc trước đã gặp qua, xác nhận là, ở trong viện. Lý Huyền Tuyên buồn bực trong lòng, sắc mặt xanh trắng, nhìn quanh bốn phía, hắn há hốc mồm, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, khàn giọng nói, tu nhi, linh thức của hắn quét qua, bên dưới phế tích ngoại trừ mấy tộc binh là máu loãng khắp nơi cùng thịt nát xương tan, nào còn có bóng dáng Lý Uyên Tu, nhất thời khiến hai mắt hắn biến thành màu đen, trời đất trước mắt quay cuồng, gào một tiếng khóc thành tiếng. Một đám tộc binh xung quanh cùng tu sĩ trong tộc nghe ngữ khí của hắn, trong lòng đều hoảng sợ, quỳ rạp xuống đất. Lý Huyền Tuyên che ngực trì hoãn vài hơi thở, nước mắt không tự chủ chảy ra, cắn răng nói, đây là, xảy ra chuyện gì? Chương 311, tâm thần không yên tộc binh cứu ra từ trong phế tích kia đang khóc lóc quỳ xuống, kêu lên, Hạt Châu, là trên bảo châu kia có pháp thuật. Từ Công Minh ở một bên vốn vừa sợ, chính là hắn đem bảo châu từ trên quặng đưa đến trong viện. Nghe xong lời này trước mắt tối sầm, chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ đẩy lên trên đầu mình, quỳ trên mặt đất dịch chuyển vài bước, kêu lên, bảo châu này đào được từ trên quặng. Tiểu nhân đi điều tra. Đào được từ trong quặng, Lý Huyền Tuyên nghiêm mặt, trên mỏ quặng Thanh Ô do An Gia dẫn đầu dò xét mạch khoáng, nếu hoài nghi động thủ tự nhiên là An Gia có hiểm nghi lớn nhất, Lý Huyền Tuyên phun ra một ngụm uất khí, căm hận nói, An Gia điên rồi sao? Lý Huyền Tuyên còn chưa mất đi lý trí. Lau nước mắt, kêu lên, đi điều tra lại. Từ Công Minh lão đảo lui xuống, Lý Huyền Tuyên cúi đầu, liền thấy Lý Uyên Giao đã sớm chạy đến, vẫn còn bò ở trên đống đổ nát lật qua lật lại, hai má bị bôi màu xám đen, nước mắt chảy xuống, rơi thẳng xuống cằm của hắn. Lý Uyên Vân được Lý Thanh Hồng ôm vào trong lòng, hai người dựa sát vào nhau khóc lóc, mấy tộc lão quỳ rạp xuống đất, đầu tóc hoa râm lắc lư, mặt xanh mét rũ nước mắt, toàn bộ trong viện im ắng, chỉ có tiếng khóc trầm thấp đang phiêu đãng. Cảm giác ngạt thở yên tĩnh trong viện chỉ chốc lát, Lý Thông Nhai và Lý Huyền Phong rốt cục trở về trong viện, Lý Huyền Tuyên thấy Lý Thông Nhai, nước mắt vốn ngừng lại lần nữa trào ra, tức giận nói, trọng phụ. Tu nhi hắn. Lý Thông Nhai thấp giọng thở dài, Lý Huyền Phong thì siết chặt nắm đấm, Lý Thông Nhai tiến lên một bước, ấm giọng nói, ngươi đi theo ta. Lý Huyền Tuyên cắn răng gật đầu, đáp xuống núi cùng Lý Thông Nhai, Lý Huyền Phong lại tiếp nhận tin tức, hiểu rõ chân tướng. Cả giận nói, thủ đoạn thật âm hiểm. Vừa dứt lời, một tràng tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, Điền Trọng Thanh cưỡi ngựa hiện ra thân hình ở cách đó không xa, trong tay xách theo một người, xoay người xuống ngựa, ném người nọ xuống đất, đau đến nỗi người nọ ai u kêu lên, Điền Trọng Thanh ôm quyền nói, đại nhân, người đã được đưa đến, chính là mật thám An Gia. An Gia xây dựng đại điện trên kỳ Trung Sơn, kim quang lập lòe. An Chá Ngôn đặc biệt xây dựng một lầu cát cho An Cảnh Minh, vàng son lộng lẫy, có khắc trận pháp phức tạp, có hiệu quả tụ tập linh khí, ổn định thần hồn. Trên trận pháp màu vàng nhạt có một người đang khoanh chân ngồi, mặt mày tuấn tú, tóc dài buộc ở sau ót, hai tay mang theo vòng vàng óng ánh sáng long lanh, một thanh ngọc phủ cắm ngược trước người, dưới sự phụ trợ của sương mù màu trắng, lộ ra tiên khí mười phần. An Cảnh Minh đến lúc nên tu luyện, nhưng tâm thần luôn không yên, chậm chạp không nhập định, bây giờ tu vi của hắn đã đến luyện khí tầng 8, so với phụ thân An Chá Ngôn còn cao hơn rất nhiều, mắt thấy khoảng cách đến trúc cơ cũng không còn xa, làm cho An Chá Ngôn vô cùng đắc ý, khoanh chân ngồi một hồi, An Cảnh Minh tâm thần không yên, đợi một nén nhang rốt cuộc ngồi dậy, đạp vài bước đi xuống lầu, đẩy cửa phòng xa hoa ra. Phụ thân An Chá Ngôn đang ở trong điện cười tủm tỉm nâng chén rượu, tay kia cầm hai cái đũa bạc, phía dưới có 7-8 vũ nữ nhảy múa, truyền đến từng đợt thanh âm xa hoa. An Chá Ngôn vừa rồi gấp một miếng thịt thỏ nhỏ trong mâm, liền thấy An Cảnh Minh mặc đạo phục phóng khoáng, bước nhanh xuống lầu, vội vàng ném đũa đi, kêu lên, lui xuống dưới, toàn bộ lui xuống. Một đám nhạc sư cùng vũ nữ nhất thời sợ hãi, tè ra quần lui ra, An Chá Ngôn lúc này mới ngẩng đầu, có chút áy náy nói, là phụ thân làm con lo lắng sao? Chưa từng, trong lầu có trận pháp cách âm. An Cảnh Minh lắc đầu, nhìn chằm chằm An Chá Ngôn một hồi, thấp giọng nói, hôm nay ta luôn cảm thấy tâm thần không yên, có phải sơ hở gì hay không? An Chá Ngôn có chút chột dạ cười ha hả, vội vàng an ủi, có thể có chuyện gì? Chớ nên đa tâm, An Cảnh Minh nhạy bén cỡ nào, nhất thời phát giác được không thích hợp, liếc qua phụ thân, cảnh giác đứng lên, trầm giọng nói, phụ thân. Ngài đừng có giấu con. Ngươi đã làm chuyện gì mà hồ đồ vậy? Chương 312, đánh tới An gia cái này. Cũng không có gì. An Chá Ngôn lúng túng lắc đầu, có chút chột dạ thu tay về, đáp, trước đó vài ngày khi ngươi bế quan, ta giúp người Úc gia sắp xếp nhân thủ cho Lý gia, lại uống chút rượu, nói vài lời mê sảng. Nói xong lời này, An Chá Ngôn vội khoát khoát tay, khuôn mặt tươi cười, thề thốt, nhưng ngươi yên tâm, lúc ấy tất cả mọi người đều là tâm phúc, người trung thành, tuyệt đối sẽ không lưu truyền ra ngoài. Nói bậy. An Cảnh Minh không nghe hắn giải thích, hỏi ngược lại một tiếng, đã có dấu hiệu nghi ngờ ở đâu đó, lẩm bẩm nói, chớ nói tu vi của ta là được. An Chá Ngôn lập tức cứng lại, mặt mày suy sụp. An Cảnh Minh nhìn sắc mặt của hắn, làm sao không hiểu được An Chá Ngôn nói mê sảng gì. An Cảnh Minh lập tức không còn phong độ như trước, thần sắc đại chấn, cắn răng nói, phụ thân. Người nên hiểu nặng nhẹ việc này. Lão đại An Chá Ngôn cúi đầu xuống như một đứa trẻ. An Cảnh Minh tức giận vô cùng, đang muốn mở miệng thì lại cảm thấy đại trận hộ sơn lay động một hồi, sắc mặt khó coi ngẩng đầu, bên ngoài trận hiện ra một thân ảnh áo xám, ánh mắt bình thản mà nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm đại điện phía dưới. An Cảnh Minh, cút ra đây cho ta. Úc Mộ Cao đạp trên không trung, trong lòng bực bội không thôi, vốn dựa theo kế hoạch của hắn khi tập sát người Lý gia, cố tình lưu lại rất nhiều dấu vết trên hiện trường, Lý gia tự nhiên sẽ đi An gia đòi một lời giải thích. Ít nhất cũng phải hỏi một chút, mà người và thủ đoạn của thì Úc Mộ Cao đều đã chuẩn bị xong, liền đợi Lý gia phái người, ai ngờ Lý Huyền Phong có thể phát hiện ra dấu vết trong mánh khóe đấy, còn bẻ gãy Giang Khách Khanh và Úc Mộ Nguyên, Lý gia nhất thời không có động tĩnh, Úc Mộ Cao đành phải tự mình động thủ, lấy cớ, cố gắng để cho Lý gia đến chia một bộ phận ảnh hưởng. Người này dùng âm mưu quỷ kế giết thiếu gia chủ Lý gia, Úc gia ta được Lý gia nhờ vả, giết người này để giải oan cho người đã mất. Nhân chứng vật chứng đều ở đây, Úc Mộ trầm giọng nói xong, âm thầm nói, chỉ là như thế liền không thể nuốt An gia, chỉ có thể thừa dịp Lý gia còn chưa kịp phản ứng đem sự tình định xuống, giết An Chá Ngôn cùng An Cảnh Minh, nâng đỡ người khác của An gia lên đài, để An gia phụ thuộc, dùng miệng bọn họ đổi trắng thay đen. Úc Mộ Cao đã quen với loại chuyện này, hiểu được cái gọi là tốt xấu đúng sai đơn giản chỉ là ngoài miệng, trong mấy hơi thở đã biên soạn tốt chiêu kế tiếp phải đi, cúi đầu hướng phía dưới đại điện nhìn lại. An Chá Ngôn cùng An Cảnh Minh ở phía dưới đều kinh hãi, An Chá Ngôn vẫn còn khó tin mở to mắt, kêu lên, Lý gia. Úc gia. Đây là có chuyện gì? An Cảnh Minh thì nhướng mày thở dài, thấp giọng nói, phụ thân. Làm việc không kín thì sẽ bị hại, người cho rằng trong nhà hiện giờ còn có bao nhiêu người trung thành, ám tử của hai nhà đã sớm thẩm thấu thành cái sàn, người mà ngươi tin tưởng thì chỉ sợ đã sớm đem chuyện gì đổ lên đầu chúng ta, hưng sư động chúng như vậy. Không phải Lý Huyền Tuyên thì cũng là Lý Huyền Phong chết. Cái này. An Chá Ngôn lắp bắp nói không ra lời, dừng lại vài hơi thở, hai mắt đỏ bừng, khóe mắt rủ xuống nước mắt, hối hận cho mình một cái tát, cả giận nói, đây là... Úc Mộ Cao. Ngươi đi đi. Ta sẽ tự chống đỡ. Chỉ cần ngươi có thể sống, An gia ta vẫn còn. An Chá Ngôn kéo tay An Cảnh Minh, vội vàng phân phó, kêu lên, không phải ngươi bảo ta sửa một mật đạo, đi thẳng ra ngoài núi, ngươi đi. Người bên ngoài giao cho phụ thân đến. Ngươi đi. Hắn đầu đầy mồ hôi, thần sắc vội vàng, rõ ràng không coi tính mạng mình ra gì, một lòng đặt trên người An Cảnh Minh. An Cảnh Minh lại cúi đầu xuống đất lắc đầu, đáp, phụ thân, đã quá muộn, không chỉ có mình Úc Mộ Cao đến tìm ta, chỉ sợ Úc Tiêu Quý đều ở bên ngoài lặng lẽ nhìn xem, có tu sĩ trúc cơ trấn thủ, chúng ta không thể trốn thoát, không giết ta, Úc gia sẽ không an tâm. Đại trận Hồ Sơn đã rung động ầm ầm, trong bốn phía đều là tiếng kêu khóc kinh hoàng, tiếng bước chân dần dần tới gần, An Cảnh Minh dậm chân một cái, cánh cửa đại điện tự động đồng loạt đóng chặt, tản mát ra từng đợt kim quang. Gia chủ! Úc gia đánh tới rồi! Gia chủ! Gia chủ! Cứu mạng đám người chúng ta! An Cảnh Minh ở lúc phụ thân An Chá Ngôn xây dựng đại điện thì lặng lẽ khắc họa trận pháp, nội điện tự thành một trận. Chưa từng nghĩ cuối cùng ca hu dùng để ngăn cản người trong nhà, ngoài điện là người người khóc than, ở trên cửa hiện ra từng cái chưởng ấn, nhưng người nhà họ An đa số là những kẻ giá áo túi cơm, chỉ là chút ít tu sĩ thai tức, ngoại trừ An Chá Ngôn và An Cảnh Minh thì không có một tu sĩ Ngọc Kinh Luân, làm sao có thể phá được trận pháp, chỉ có thể khóc la hét ngoài trận, truyền đến tiếng mắng chửi mơ hồ. An Chá Ngôn qua một tiếng ngã trên mặt đất, oán hận cho mình một cái tát, dùng hết sức lực. Đánh cho khóe miệng máu me đầm đìa, phun ra hai cái răng nanh, khóc nói, đều do vi phụ. Đều do vi phụ, ta ích kỷ tham lam, háo sắc hảo tửu, chỉ lớn lại tài mọn, hại ngươi, hại ngươi. An Cảnh Minh lệ rơi đầy mặt, quỳ rạp xuống đất, nâng khuôn mặt to béo trơn bóng của An Chá Ngôn lên, ngược lại giống như phụ thân dặn dò, ta giết ra ngoài. Ngài đi theo mật đạo, Úc Mộ Cao đều đề phòng trên người của ta, phụ thân còn có cơ hội chạy thoát. Hai chân An Chá Ngôn run rẩy, muốn nói hai câu cứng rắn, lại nhìn không được từ trong cổ họng nặng ra một câu, ta. Đi đâu? Lý gia, chương 313, khổ sở An Cảnh Minh rơi nước mắt, ánh mắt lại càng sáng ngời, thấp giọng nói, ta xem như hiểu rồi. Thời gian cấp bách, không thể nhiều lời với ngươi. Hắn kéo An Chá Ngôn, nức nở nói, phụ thân, người phải kiêng rượu, người cần kiêng sắc, phải ăn nói cẩn thận, phải bo bo giữ mình. Chớ có báo thù, sinh thêm mấy đứa con. Oanh! Đại trận An gia đã bị phá ầm ầm, An Chá Ngôn rùng mình một cái, lau nước mắt chạy về hướng hậu điện. An Cảnh Minh mắt thấy An Chá Ngôn tiến vào mật đạo, lúc này mới xoay người, vừa cười vừa tháo ngọc quan xuống, mái tóc đen đầy đầu lập tức xõa xuống, buông trên hai vai hắn, khí chất một thân không còn yên tĩnh như trước, ngược lại nhiều hơn mấy phần phóng đãng. Hắn từ trên tường lấy xuống một thanh pháp kiếm treo ở bên hông, nắm chặt ngọc phủ. Kim hoàng trên cổ tay rung động đinh đương, An Cảnh Minh chậm rãi đi xuống bậc thang, một cước đá văng cửa viện, trước mắt đã là máu tươi đầy đất, đầu người lăn xuống ở trước bậc thềm. Úc gia Úc Mộ Cao. Thanh niên trước mắt thần sắc tàn nhẫn, trên trán đeo một mảnh vải trắng, nhìn chằm chằm hắn giống như lang sói. An Cảnh Minh nhìn kỹ người này, Úc Mộ Cao cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, An Cảnh Minh không hề cầu xin câu nào, chỉ nói, An gia An Cảnh Minh. Ngọc phủ vung lên, An Cảnh Minh lấn người mà lên, Úc Mộ Cao chỉ đứng nhìn, tộc nhân luyện khí tầng 8 sau lưng tiến lên một bước, tiến lên lấy ra pháp kiếm, ngăn trở ngọc phủ của An Cảnh Minh. Một tiếng len keng khe khẽ, tu sĩ Úc gia luyện khí tầng 8 đã lùi một bước, An Cảnh Minh xoay chuyển ngọc phủ, Úc Mộ Cao nhướng mày, phía sau lại xuất hiện một người, chính là tu sĩ luyện khí đỉnh phong, vươn một thanh pháp kiếm ra, đánh văng ngọc phủ của An Cảnh Minh. Tu vi của ngươi tiến triển nhanh chóng, thế mà thực lực vẫn có thể đuổi kịp. Thậm chí hơi vượt qua một bậc, Úc Mộ Cao thở dài một tiếng, cười nói, nếu chưa sinh ra trên hồ này, ngươi dốc lòng tu luyện trăm năm, tất khiến chư gia tam tông thất môn đều biết được tên của ngươi. An Cảnh Minh không đáp ứng hắn, lui về phía sau một bước, ngọc phủ bổ tới trước mặt, bị hai người Úc gia cuốn lấy, qua lại đánh lại hơn 10 chiêu, tuy rằng miễn cưỡng chống đỡ được hai người, nhưng cũng không có năng lực tiến thối. Trong lòng hơi lo lắng, An Cảnh Minh vẫn không thấy bóng dáng của Úc Tiêu Quý. Đành phải chiêu chiêu cương mãnh, bất kể hao tổn pháp lực bức lui hai người, phóng người lên. Mới bước ra một bước, trước mắt đã nhiều hơn một thân ảnh áo bào tro, hai tóc mai hoa râm, hai tay như ngọc, chắp tay lẳng lặng đứng, nhắm mắt không nói. Úc Tiêu Quý, An Cảnh Minh quan sát Úc Tiêu Quý trước mắt, sắc mặt bình tĩnh mà đem ngọc phủ về bên hông, hướng Úc Tiêu Quý chắp tay, rút ra pháp kiếm màu trắng sắc bén, lật tay đặt lên trên cổ của mình, Một đầu tóc đen rối tung nhẹ nhàng buông xuống ở trên mũi kiếm, An Cảnh Minh thấp giọng nói, đại trượng phu như giang hà nhập hải, hội kiến quần hùng thiên hạ, mổ tuy có ý chí lăng vân, nhưng lại vì tông tộc mà gặp mệt mỏi. Dứt lời tay trái khẽ động, trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi, đầu thân chia lìa, thân thể vô lực rũ xuống, Úc Tiêu Quý Nhất mí mắt, dùng pháp lực hút thi thể của hắn lên, cẩn thận kiểm tra một phen, lúc này mới nhẹ giọng nói, thật không phải thần tiên chuyển sinh gì đó. Vậy mà có thiên tài như vậy, Lý Bình giật mơ mơ màng màng nghe thấy một trận tiếng khóc, hắn đi ra vài bước, nhìn thấy ngoài cửa có một đứa bé trai ngồi, lông mi ướt át mà khóc, ánh mặt trời chiếu ở bên mặt của hắn, lộ ra có chút đáng yêu, Lý Bình giật tiến lên một bước, liền nghe thấy trong miệng mình phát ra một trận thanh âm non nớt. Tu đệ. Nam hài kia nâng lông mi lên, quay đầu nhìn hắn, Lý Bình giật liền nghe thấy tiếng lòng của mình lúc nhỏ, ngươi chết ta cũng khổ sở. Từng, tầm nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng, Lý Bình giật rốt cuộc từ trong mộng tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đều đau muốn chết, trong miệng vừa đắng vừa chát, tràn ngập mùi máu tươi, ngực gãy xương cốt, trên đùi cũng đau đến mức khiến hắn tê dại, hơn phân nửa cũng bị gãy mất, hai con ruồi bay lượn trước mắt, đuổi nhau trên không trung, Lý Bình giật muốn đưa tay xua đuổi, nhưng cái gì cũng không dơ lên, hắn nhúc nhích vài cái trên giường, rốt cuộc phát hiện bên giường có một người đang lẳng lặng ngồi, sắc mặt ngăm đen. Giống như một pho tượng đá, cứ lẳng lặng ngồi đó nhìn hắn. Phụ thân. Lý Bình giật phun ra hai chữ, thần sắc Lý Tạ Văn không có một tia ba động, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn, không vui không buồn. Tay của ta đâu? Đầu óc Lý Bình giật một mảnh mê mang, tất cả mọi chuyện đều mơ mơ hồ hồ mà lúc xa lúc gần, hắn khàn khàn cổ họng kêu một tiếng. Mất rồi. Lý Tạ Văn rốt cục động đậy cổ họng, lẳng lặng phun ra hai chữ. Lý Bình giật giống như là bị tát một cái, ngay người một cái, tất cả ký ức rốt cục dâng lên trong lòng, Bảo Châu, Lôi Hỏa, phòng ốc sụp đổ, Lý Bình giật bỗng nhiên nhúc nhích kịch liệt, kêu lên, thiếu gia chủ. Yết hầu của Lý Tạ Văn giật giật, lại phun ra hai chữ nữa. Mất rồi, chương 314, khổ sở hai Lý Bình giật giống như đột nhiên bị kẹt ở cổ họng, kêu hai tiếng khanh khách, nước mắt bộc phát chảy xuống từ hai gò má của hắn, hắn nói, hết rồi. Lý Tạ Văn nhìn hắn, nhìn Lý Bình giật từ yên lặng rơi lệ đến gào khóc, lại từ gào khóc đến chửi ầm lên, cuối cùng đột ngột dừng lại. Bởi vì Lý Tạ Văn tát hắn một cái. Chát, Lý Tạ Văn trở tay tát thêm một cái, đánh hắn đầu váng mắt hoa, lại đưa tay sờ lên cổ hắn, Lý Bình giật nhúc nhích một hồi ở trên giường, khóc giọng nói, phụ thân, ta còn có chuyện chưa làm. Lý Tạ Văn lạnh lùng nhìn hắn, Lý Bình giật nhúc nhích trên giường, nhìn quanh bốn phía. Rốt cục ở đầu giường thấy được nửa miếng mộc giản bị đốt cháy, ngừng nước mắt, thấp giọng nói, thiếu gia chủ để ta đem quyển sách này giao cho thiếu gia Uyên Vân, làm phiền phụ thân rồi. Lý Tạ Văn trì trệ, rốt cục nhỏ xuống hai giọt nước mắt nóng rực, thanh âm khàn khàn nói, vậy Bảo Châu là người dân lên. Là hài nhi. Lý Bình giật phun ra ba chữ từ trong kẽ răng, giống như bị rút đi sống lưng, nước mắt Lý Tạ Văn chảy xuôi, khàn khàn nói, ngươi từ nhỏ đã không để ta phải lo lắng. Thông minh lanh lợi, tiếng thối có chừng mực, ngoại trừ không có linh khiếu, ngươi không kém hơn mấy đứa nhỏ chữ Uyên, ta từ nhỏ đã ngu dốt, nếu không phải quan hệ tốt cùng Huyền Tuyên ca, mấy đệ đệ lại còn ngu dốt hơn, vị trí trưởng sự này cũng không tới phiên ta. Lý Tạ Văn không ngừng rơi lệ, tiếp tục nói, sau khi ngươi ra đời, hai con mắt đen lấy kia nhìn chằm chằm vào ta. Ta đã nghĩ rồi, đứa nhỏ này từ nay về sau chính là người làm tốt công việc, tốt hơn ta nhiều. Trong miệng Lý Bình giật đều là nước mắt của phụ thân, vừa đắng vừa chát, hắn động hai cái, nước mắt không nhịn được chảy xuống, khóc nói, phụ thân. Xin lỗi. Lý Tạ Văn lau nước mắt, vỗ vỗ trưởng tử, cắn răng nói, nhưng Tu Nhi đã chết. Lý Uyên Tu đã chết. Đó là Lý Uyên Tu. Thiếu gia chủ Lý gia. Là trưởng năm Lý gia, là sứ mệnh gia gia của ngươi giao cho ta giao cho ngươi. Ngươi có hiểu không? Lý Bình giật nhắm mắt lại, đáp, phụ thân, con hiểu mà. Lý Tạ Văn chậm rãi đứng lên, đem mộc giản bị đốt cháy bỏ vào trong tay áo, nhìn chằm chằm mặt trưởng tử một hồi, lúc này mới lắc lắc tay áo, đi ra cửa phòng, thay hắn đóng cửa lại. Lý Bình giật bị ánh mặt trời chói mắt do cửa phòng mở ra làm chói mắt, trước mắt óng ánh, theo phụ thân rời đi, đóng cửa lại, trong phòng lại chìm vào bóng tối thật sâu, đèn đuốc mờ nhạt trên bàn, lại cách Lý Bình giật quá xa. Làm cho hắn không thấy rõ cảnh tượng bốn phía, hắn giống như một con côn trùng nhúc nhích hai cái trên giường, từ mép giường nhô đầu ra. Hắn híp mắt nhìn một hồi, phát hiện mắt mình bị lôi hỏa làm bị thương, mắt trái gần như không thể nhìn thấy gì, dùng mắt phải nhìn chằm chằm một hồi, lúc này mới phát hiện lòng bàn chân là một cái thùng gỗ, dùng gỗ trên núi để làm, dùng sắt cẩn thận cuốn quanh, cột chặt lại, một giọt nước cũng không có chảy ra. Đây là một chậu máu, hình như là lúc trước Lý Tạ Văn lau thân thể cho hắn, vừa tanh vừa thối, một miếng dẻ lau màu xám trôi nổi trên mặt nước, giống một con cá chết. Không sai. Lý Bình Giật tính toán khoảng cách một chút, dùng một cái chân không đứt di chuyển một chút góc độ, hít thở mấy cái thật sâu, giảm bớt áp lực xoay người chạm đến xương cốt gãy mang đến đau đớn, dùng sức đạp một cái. Bịch, hắn cắm đầu vào trong thùng nước kia, máu vừa mới chảy qua lồng ngực hắn, lượng lớn máu tràn vào trong miệng hắn, Lý Bình Giật sợ chính mình nhịn không được mà nhúc nhích, nên hắn đã dùng cái chân còn sót lại để kẹp chặt ở góc giường. Cái mũi càng ngày càng ngọt. Lý Bình Giật bắt đầu ho khan liên tiếp, phát ra tiếng ọc ọc ọc ọc ọc ở trong nước, vừa co giật vừa hút nước máu vào, thân thể của hắn cứng ngắc kéo căng, nước tiểu làm ướt quần của hắn. Trước mắt Lý Bình Giật lóe ra một tia sáng, hắn lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của phụ thân Lý Tạ Văn, khuôn mặt mẫu thân, Lý Uyên Tu, từng cái hiện lên trước mặt hắn, trong đầu hắn hiện ra một ý niệm. Trước khi chết có thể gặp mọi người một lần, cũng coi như đáng giá. Lý Tạ Văn ngoài cửa nhắm mắt lại. Hai tay nắm chặt đến trắng bệch, nước mắt không ngăn được mà chảy xuôi, vẫn nghe được tiếng ọc ọc bên trong biến mất, lúc này mới run rẩy giống như phát ra mấy âm tiết, chậm rãi ngã xuống đất. Hắn nằm trên mặt đất một hồi, không phân biệt được bên nào là trái phải, đầu váng mắt hoa mà giật giật, trước mắt lại có thêm một đôi giày da. Lý Tạ Văn ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt có bảy phần tương tự Lý Uyên Tu, chỉ là khóe mắt dài nhỏ hơn, thần sắc càng hung ác, nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, thấp giọng nói: Tạ Văn thúc, Lý Bình Giật đâu? Lý Tạ Văn trực tiếp đứng dậy, cúi đầu nói, bái kiến Uyên Giao thiếu gia. Lý Bình Giật mắt thấy thiếu gia chủ chết trước mặt, trong lòng đau khổ, cùng nhau rời đi. Dứt lời cũng không nhìn thần sắc chấn kinh của Lý Uyên Giao, lấy từ trong ngực ra nửa miếng mộc giản bị đốt cháy, hai tay dâng lên, trầm giọng nói, vật này do thiếu gia chủ phó thác, phải giao cho Uyên Vân thiếu gia. Lý Bình Giật chỉ có việc này là không yên lòng, đã giao cho thuộc hạ rồi. Chương này quá nhiều cảm xúc, chương 315, đám tang trọng phụ. Lý Huyền Tuyên quỳ rạp trong động phủ bịch một tiếng, Lý Thông Nhai đứng đầu lẳng lặng ngồi, nhìn Lý Huyền Tuyên nước mắt đầy mặt, thấy chất nhi của mình cắn răng nói, việc này, cứ bỏ qua như vậy đi. Quên đi. Lý Thông Nhai rũ mi, trầm giọng nói, hiện tại không phải Lý gia ta muốn bỏ qua hay không, mà là Úc gia có muốn thôi như vậy hay không. Hai nhà đã thành cừu địch. Không phải bất luận người một nhà nào muốn kết thúc là có thể chấm dứt. Lý Huyền Tuyên ngẩng đầu lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, là Úc Mộ Cao hại người Lý gia ta, đệ đệ hắn còn bị chết theo, ngược lại còn hận chúng ta. Còn muốn bỏ qua sao? Nào có đạo lý như vậy, chúng ta bị người ta giết đệ tử, còn phải sợ hãi Úc gia không bỏ qua, cái này đâu phải. Lý Huyền Tuyên giật giật môi, nuốt xuống hai chữ công lý nơi khóe miệng, hắn cũng đã 40 tuổi. Không còn ý nghĩ ngây thơ gì nữa, nhưng vẫn cảm nhận được vô lực và bi phẫn thật sâu, cúi đầu che mặt mà khóc. Thế đạo này như thế. Thiên đạo vô tình, chúng sinh như kiến. Mái tóc xám trắng của Lý Thông Nhai rủ xuống, lão nhân thở dài bi ai, Lý Huyền Tuyên che mặt, nức nở nói, Tu Nhi là đứa nhỏ hiểu chuyện nhất, các trưởng bối đều vừa ý nó làm gia chủ, hôm nay chết ở chỗ này, Tu Nhi ra đi, nhìn chung chư đệ tử, Uyên Giao hung ác. Uyên Vân ôn nhu, Thanh Hồng quá tiêu sái, sau này gia tộc lại giao vào trong tay ai đây? Lý Huyền Tuyên lẩm bẩm vài câu, Lý Thông Nhai lắc đầu, thấp giọng nói, chuyện gia tộc không vội, người trước tiên bình ổn tâm tình, nhưng đừng xuống núi, chuyện dưới núi để Tạ Văn chỉnh lý xong mọi việc rồi đưa lên núi, luyện khí có tuổi thọ 200 năm, ngươi cũng chỉ vừa mới bắt đầu, nếu như chữ Uyên đều không thích hợp, chờ hơn 20 năm lại nhìn dàn hậu bối. Hôm nay Úc gia nhìn chằm chằm. Đừng để cho tiểu bối xuống núi nữa, đặc biệt phải để ý tới Uyên Giao, Thanh Hồng ta đưa đến phí gia. Đợi thêm vài năm nữa. Lý Huyền Tuyên chấn động môi, nhắm mắt rơi ra hai giọt lệ, phun ra một chữ, vâng. Mưa xuân lạnh lẽo liên miên mấy đêm, mùa xuân trên vọng nguyệt hồ trôi qua, gió hè ấm áp từ phương Bắc lướt qua mặt hồ, lao đầu vào Đại Lê Sơn, hơi nước ẩm ướt lạnh buốt rốt cuộc tiêu tán, gió thổi qua bờ Nam Hồ lớn mang theo giấy vụn màu xám đen khắp trời. Phóng mắt nhìn ra thì thấy một mảnh đồ trắng, tiếng khóc phiêu đãng, từ Lê Kính Sơn đến Kỳ Trung Sơn, lại từ Kỳ Trung Sơn đến Mật Lâm quận, đều có người treo vải trắng. Lý Uyên Tu bị lôi hỏa xé thành mảnh nhỏ, sụp đổ thành từng mảnh vụn và máu thịt rơi trên mặt đất trong hậu viện. Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Phong di dời phế tích ra, xúc ra đất cát thấm đầy máu, hỗn hợp với mảnh xương vỡ để đổ vào trong quan tài, dùng gỗ điêu khắc tượng người, hình dáng giống Lý Uyên Tu, đặt ở trên đất cát, hợp quan tài hạ táng. Tu Nhi, quan tài cuốn lụa trắng, từ trong trấn vận chuyển lên trên núi, trên đường một mảnh yên lặng, chỉ có tiếng khóc ô ô, các tộc thúc tộc huynh chỉ biết mặc niệm, các tộc lão ngược lại khóc thành tiếng, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn buông xuống, cúi người đi, để một đám tộc thúc sợ hãi các lão già này cũng ngã xuống theo. Lý Uyên Giao ở phía sau gánh hai cây gỗ dài màu xám trắng. Lý Huyền Tuyên khiêng đầu, tựa vào chính giữa quan tài. Lý Uyên Giao ngẩng đầu, nhìn ánh mắt mọi người như đưa mắt nhìn sang, trông thấy mấy huynh đệ khác của mình sắc mặt khó coi, bi thương và phẫn nộ đều có. Lý Uyên Tu vừa chết, Lý Uyên Giao làm con thừa tự Lý Xích Kính vẫn là trong bí mật, trong mắt mấy người lại thì Lý Uyên Giao chỉ là con thứ. Lý Huyền Tuyên thành luyện khí, theo chế độ nên không thể lưu luyến quyền vị, vị trí gia chủ rất có khả năng sẽ mất đi từ trong tay chi trưởng của Lý Trường Hồ, rơi vào trong tay Lý Uyên Vân, sao có thể không khiến mấy huynh đệ khôn khéo này lo lắng cơ chứ? Tuy nói đại tông Lý gia đều đối xử bình đẳng, trưởng bối đều cường điệu việc đối đãi nhau như huynh đệ ruột, nhưng trừ những đứa trẻ có linh khiếu cùng nhau lớn lên ở trên núi mới thật sự đem đối phương coi là thân huynh đệ để đối đãi, còn tộc nhân dưới chân núi chung quy có khác biệt. Ngay cả huynh đệ ruột cũng khác biệt nhau. Lý Uyên Giao chỉ vừa nhìn đã hiểu tâm tư của mấy huynh đệ mình, nhưng cũng không rảnh để ý tới, một lòng đắm chìm trong bi thống và phẫn nộ. Úc gia, còn có Úc Mộ Cao. Lý Uyên Giao nghiến răng nghiến lợi niệm một tiếng, nhưng lại bất lực thở dài một tiếng, thầm hận nói, Úc gia có lão tổ trúc cơ hậu kỳ Úc Ngọc Phong, còn có Úc Tiêu Quý trúc cơ tiền kỳ, bản thân Úc Mộ Cao là tu sĩ luyện khí trung kỳ, thù này khó báo. Chương 316, mất dần nhân tính khác với tiếng khóc thúc thích dưới tấm lụa trắng trên Lê Kính Sơn, trên mang trung sơn mặc dù mang lụa trắng, phía dưới lại là một mảnh tiếng cười nói vui vẻ. Chúc mừng gia chủ. Chúc mừng, cha con An Cảnh Minh bị trừng phạt đúng tội, bị Úc gia trừ đi, hiện giờ Kỳ Trung Sơn cuối cùng cũng là địa bàn của chúng ta. Người cầm đầu có tu vi thai tức tầng 4, vẻ mặt đắc ý, nghe vậy thỏa mãn gật đầu, kêu lên. An Chá Ngôn là tên ngu xuẩn không thức thời, tiêu hết tài nguyên của cả gia tộc lên người con trai bảo bối kia của hắn. Hai người dựa vào tu vi luyện khí để áp đảo mọi người, khiến An Chá Vũ ta làm trâu làm ngựa cho hắn. Thiên đạo rõ ràng, hai người này cuối cùng cũng đã mất mạng, An gia ta ngoại trừ hai tai họa này, lại có Úc gia nâng đỡ, sau này nhất định sẽ hưng thịnh phát đạt. An Chá Vũ tất nhiên là khôi lỗi Úc gia nâng đỡ, hơn 50 tuổi chỉ là tu vi thai tức tầng 4. Nếu không phải thủ đoạn của Úc gia, đời này hắn chỉ là người tầm trung trong gia tộc, hôm nay lại bằng vào Úc gia nâng đỡ thành gia chủ, đắc ý giàu dạc mở yến tiệc. Đúng vậy, người bên dưới mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, một thân tu vi chỉ có thai tức tầng 2, vẻ mặt nô tài, nịnh nọt nói, tài nguyên bực này nếu như cho đại nhân thì đã sớm trở thành trúc cơ rồi, lãng phí vô ích trên người An Cảnh Minh, thật là đáng tiếc. Dường như ngay lập tức đụng phải chỗ đau lòng của An Chá Vũ. Hắn ta ngẩng đầu hung dữ kêu lên, thế thì đã sao? Hiện giờ Úc gia cho tài nguyên tu tiên, không quá 3 năm ta liền có thể luyện khí. Dạ, người phía dưới tát lên mặt mình một cái, đảo mắt một vòng, thấp giọng nói, gia chủ, Úc gia mang đi đầu của An Cảnh Minh, nói là muốn chế tiêu bản để quan sát một phen, thân thể An Cảnh Minh vẫn còn ở chỗ này, không biết, xử trí như thế nào? An Chá Vũ trừng mắt, nhất thời mừng rỡ. Bắn ra hai ánh mắt vừa tham lam vừa thống hận, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nghe nói thân thể thiên tài có thần dị, chết rồi vẫn giữ được một hai phần thần dị, ngươi bảo người mang đi moi nội tạng dâng lên, ta muốn nhìn thật kỹ, có chỗ thần dị nào. Lời này khiến cho nhiệt độ trong điện hạ xuống, thì vệ hai bên đều không đành lòng ra tay, An Cảnh Minh khi còn sống làm người khoan hậu, đối xử tử tế với con dân, chính vì vậy nên đắc tội đám công tử cây nghiệt do An Chá Vũ cầm đầu. Nhưng thanh danh An Cảnh Minh trong dân gian rất tốt, rất nhiều người đều khóc khi hắn chết, một đám thị vệ trao đổi ánh mắt, bất lực, yên lặng rơi lệ, người nịnh nọt bên dưới nghe vậy mừng rỡ, vội vàng phân phó xuống dưới, hai người đàm tiếu một hồi, không bao lâu liền có lão bộc đưa lên nồi canh và chậu than, nô tài kia thấy lão bộc lệ rơi mắt, nhất thời giận dữ, một cước đá vào eo người này, quát lên, ngày đại hỷ làm cái bộ dáng khóc tan gì chứ? Kéo xuống dưới đánh chết. Vừa nói xong, thị vệ hai bên lại không nhúc nhích, cũng rơi lệ không ngừng, nô tài kia càng tức giận, kêu lên, bọn ngươi cũng muốn chết hay sao? Lúc này mới có hai thị vệ đi ra kéo lão bộc kia đi xuống, lão bộc trâu tóc đều dựng lên, buồn bã nói, ta từ nhỏ đã hầu hạ An thị, đã trải qua bốn đời, đều là đám phụ bất hiền tử bất hiếu, trên dưới chỉ có một người sáng suốt, lúc này ngươi để cả tộc là tay sai của Úc gia. An Chá Vũ, ngươi là tội đồ của gia tộc. Tiếng khóc của lão bộc biến mất trong hành lang, An Chá Vũ cười ha ha, cười nói, khi còn bé ta chỉ đi chơi bạc một lần, lại bị lão già này tố cáo phụ thân, đánh cho ta ba ngày không xuống được giường, về sau lão già này được An Chá Ngôn bảo hộ, không thể nào trả thù, thù này ta ghi nhớ mấy chục năm, cuối cùng được báo. An Chá Vũ nói xong lời này, đắc ý cúi đầu xuống, đặt chén rượu xuống, dùng đầu ngón tay đưa vào trong chậu nội tạng đầy máu kia, chỉ cảm thấy mùi rỉ rất nhẹ, không hề tanh hôi, cẩn thận ngửi ngửi, sợ hãi nói, ta ngửi nhiều thi cốt người luyện khí, nhưng lần này lại rất đặc biệt. Lục Giang Tiên thu hồi ánh mắt từ trong chúng sinh muôn màu, thần thức trở lại trong cái gương, đặt chân bên cạnh bàn đá như bạch ngọc, gió nhẹ thổi ở trên áo bào, hắn chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng thở dài, trong thần sắc có vài phần bi ý. Bốn đôi phụ tử, ba nhà mưu hại, nhiều thế hệ gút mắt. Thế đạo chính là như thế, ngươi sợ ta và ta sợ ngươi, bức người đi hại người, cuối cùng một trận báo thù, tan tóc khắp nơi, tiên nhân liều mạng, thượng tông đồ sát, nhân đan, huyết tế, nuốt chửng, các thế gia đại tộc đấu đá lẫn nhau, bách tính chỉ có thể chịu chết. Trong lòng Lục Giang Tiên tràn đầy nghi hoặc, lẳng lặng nói, tiên ma chi tranh năm đó, cuối cùng là kết quả như thế nào mà lại để thế đạo biến thành như vậy? Lục Giang Tiên thu hồi suy nghĩ, chuyển lực chú ý đến vấn đề nghiêm trọng hơn. Thất tình lục dục càng ngày càng mờ nhạt, Lục Giang Tiên mất đi thân thể, mười mấy năm ban đầu còn đỡ, còn có một loại quán tính thúc đẩy hắn, khiến tâm tình hắn dao động, mười mấy năm kia lại ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, những vấn đề này còn không phải rất nghiêm trọng. Chương 317, Lý Uyên Bình mấy chục năm nay Lục Giang Tiên thanh tĩnh hơn nhiều, thời gian ngủ say ít, dốc lòng nghiên cứu vu thuật. Thứ có thể khiến cho tâm tình dao động càng ngày càng ít, càng lúc càng vô tình, cũng mất đi nhiều cảm xúc, chính vì vậy mà Lục Giang Tiên mới có thể ở trong pháp giám mấy chục năm như một ngày, lạnh lùng nhìn mọi thứ biến đổi. Nếu bàn về thực tế, Lục Giang Tiên kỳ thật có thể ra tay cứu Lý Uyên Tu, lại bởi vì rất nhiều phương diện suy xét mà chưa từng ra tay, pháp giám lai lịch lớn, còn không biết kiếp trước có cảnh giới gì, không biết vì sao lại rơi vào loại tình trạng này hôm nay. Nói vậy thì thực lực của địch nhân càng thêm đáng sợ, có thể thôi diễn cương khí, địch nhân chắc hẳn cũng sẽ không kém chút nào, không thể bộc lộ một chút khuyết điểm nào. Trong tay Lục Giang Tiên sáng lên một đạo nhu quang màu bạc nhạt, xoay quanh trong tay, đây chính là một phần thôi diễn chi lực mà năm đó lấy được từ chỗ Lưu Trường Điệt. Lục Giang Tiên tốn thời gian 3 năm để mượn chuyện này suy tính phong hiểm khi mình bại lộ, rốt cục chiếm được chút tin tức, bản chất thái âm huyền quang là nguyệt hoa cực kỳ tinh thuần, nguyên do là thái âm. Nếu là ta dùng thái âm huyền quang giết địch, hầu như không có nguy hiểm bị suy tính đến, nếu sử dụng vu thuật đối địch thì nguy hiểm hơn nhiều, uy lực càng lớn càng dễ dẫn tới bị nhìn trộm. Nếu ta tự mình hiện thân bên ngoài pháp giám, thì thiên địa biến sắc, lôi đình mãnh liệt, sẽ kinh động thập phương tiên nhân. Lục Giang Tiên suy nghĩ trong lòng, biện pháp tốt nhất vẫn là yên lặng ở trong pháp giám, chờ Lý gia đời đời hưng vong, tích góp lực lượng càng thêm cường đại, mới là biện pháp an toàn nhất. Ban đầu còn nghĩ đến tông môn so với gia tộc thì tích xúc phù chủng càng nhanh hơn. Nhìn lại Thanh Trì Tông và Lưu Kim Môn, thế mới biết cũng không khá hơn bao nhiêu, chẳng qua là khoác lên một lớp gia thượng tầng mà thôi. Linh khiếu cùng huyết thống tương liên, hầu như đã chú định việc liên hôn trong tông môn, cuối cùng huyết thống móc nối, cả tông môn cũng quy về một họ, tuy nói lúc đầu thì tích lũy càng nhanh, nhưng vẫn thiếu tính ổn định của huyết mạch trong gia tộc, khi đại thế suy sụp thì sẽ dễ có phân tranh, để lộ tin tức. Tuổi thọ Lục Giang Tiên gần như vĩnh viễn không có điểm dừng, tất nhiên hắn sẽ lựa chọn biện pháp ổn thỏa, cho dù ở trên tốc độ sẽ ăn một ít thiệt thòi nhỏ, cũng không muốn có chút nguy hiểm bại lộ nào. Bây giờ nghĩ lại, mấy chục năm trước không biết lai lịch pháp giám, bại lộ quá nhiều ở trước mặt Lý gia. Lý Mộc Điền nhìn chằm chằm ta mười mấy năm, chỉ sợ cũng nhìn ra chút manh mối, cũng may lão nhân đã qua đời. Lục Giang Tiên vương bàn tay bán trong suốt ra, nhẹ nhàng phất một cái ở không trung. Hiện ra ba viên bạch hoàng tròn trịa, tỏa sáng hào quang ở không trung, nhìn qua có chút thần dị. Chờ Lý Thông Nhai đột phá trúc cơ, liền đem ba viên phù chủng này hiển hiện ra, Lý Thông Nhai cẩn thận lo lắng, không cần giải thích nhiều, tự nhiên sẽ đem việc tu vi đột phá cùng phù chủng gia tăng liên hệ cùng nhau, cũng có thể bớt chút nghi kỵ. Lê Kính Trấn. Tu Nhi đâu? Dưới tầng tầng màn che, thắp hương an thần, nữ tử quần áo hoa lệ chậm rãi nhíu mày, lông mày ung dung đoan trang hơi nhíu lên, nhìn chằm chằm người thủ hạ kia. Ta hỏi Tu Nhi thì sao? Người ở phía dưới mặc áo bào xám, hơi hơi phát run, nhướng mày nhìn lại, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, run run rẩy rẩy đáp, chủ mẫu, mấy ngày trước lão gia phái thiếu gia ra ngoài. Nói là có chuyện quan trọng. Nữ tử kia đứng thẳng dậy, bụng căng tròn, hiển nhiên đã sắp sinh nở, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua người đang bò ở dưới, lạnh giọng cười, thấp giọng nói, cho rằng ta là người mù điếc hay sao, mấy tháng nay chưa từng hỏi việc nhà, thật sự cho rằng ta dễ bị lừa sao? Bất luận Tu Nhi muốn đi đâu, chí ít sẽ cùng ta bẩm báo một tiếng. Sao có thể không từ mà biệt? Nữ nhân này khí độ ung dung hoa quý, là chính thê của Lý Huyền Tuyên, mẹ của Lý Uyên Tu, bây giờ còn đang mang thai, ở hậu viện nửa bước không ra, tất cả mọi người đều muốn giấu nàng, nhưng bốn bề khóc lóc cùng Lý Uyên Tu mấy chục ngày chưa từng thỉnh an lại là không thể giấu được. Thấy hạ nhân im lặng không nói, trong lòng nàng đã có loại dự cảm không rõ, có thể dạy dỗ ra hài tử như Lý Uyên Tu, nữ tử này bản thân thông minh lanh lợi, chỉ là nhìn sắc mặt hạ nhân cùng thân thích, mười thành đã đoán bảy tám phần, lập tức lo lắng, lạnh lùng nói. Người nọ bị ép hỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân run rẩy, rốt cục đáp, thiếu gia chủ bị đâm, đang bị thương. Nữ tử hơi cứng lại, nghĩ tới khả năng xảy ra chuyện, lại không muốn nghĩ tới tình huống xấu, đau đớn rên lên một tiếng, tâm tình kích động, trong bụng đau đớn một hồi, cắn răng nói, à, Lý Huyền Tuyên đâu? Làm cha thế sao? Đứa nhỏ như vậy giao cho hắn, xảy ra chuyện như vậy. Lý Huyền Tuyên. Gia chủ hắn. Hạ nhân kia cúi thấp đầu, đã thấy nữ nhân trước mắt mềm nhũn ngã xuống, nhất thời hoảng sợ, kêu lên, chủ mẫu. Chủ mẫu, hoa, lụa trắng của Lý gia treo mấy tháng, còn phiêu động ở trên mái hiên, một tiếng khóc nỉ non rốt cục vang lên ở trong sân, Lý Huyền Tuyên nắm tay thê tử, dùng pháp lực ổn định khí tức cho nàng, bà đỡ ôm ra một đứa trẻ gầy yếu, chúc mừng lão gia, là một nam đinh. Lý Huyền Tuyên nhận lấy xem một chút. Lại thấy đứa nhỏ này vừa gầy vừa nhỏ, cau mày một cái, đứa bé chỉ yếu ớt khóc một tiếng, sau đó cúi đầu ngậm miệng lại, không nhúc nhích. Nếu không phải cánh mũi khe khẽ chuyển động, linh thức cũng có thể cảm nhận được khí tức của hài tử, Lý Huyền Tuyên gần như cảm thấy hài tử trước mặt này không có khí tức. Khổ cho ngươi rồi, Lý Huyền Tuyên thấp giọng an ủi thê tử một tiếng, con trai trưởng mới mất, lại có thêm một con trai, trong lúc nhất thời lệ nóng chảy xuống, trong lòng cảm xúc ngàn vạn, khó có thể nói chuyện. Ông đứa nhỏ nhìn một hồi, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng thở dài, thấp giọng nói, ta tầm thường hơn nửa đời người, lúc này mới hiểu được nhân thế không có cầu mong gì khác, chỉ cầu một sự bình an mà thôi. Đưa tay vuốt vuốt mái tóc ướt sũng của đứa nhỏ, đưa đứa nhỏ nhìn sang thê tử, Lý Huyền Tuyên dịu giọng nói, gọi là Uyên Bình đi, Lý Uyên Bình. Chương 318, luyện khí đỉnh phong trên trán Lý Thanh Hồng buộc một dải băng màu trắng, dẫm lên phiến đá trên núi. Một thân bạch y bay phất phới trong gió, một thương trong tay đã sớm đổi thành một thanh trường thương trắng noãn, đầu thương dưới ánh trăng tỏa hàn quang lập lòe, dải lụa hồng bị gió thổi tung bay. Phụ thân đến nay vẫn bế quan, cũng không biết hiện tại như thế nào rồi, bình chứng từ thai tức đến luyện khí không tính khó khăn, chủ yếu ở trên việc nuốt thiên địa linh khí, cũng không cần lo lắng. Lý Huyền Lĩnh năm trước đã bế quan đột phá luyện khí, đến nay vẫn chưa từng xuất quan. Lúc này đột phá quan trọng. Trong nhà mặc dù phát sinh không ít chuyện, nhưng không có một người nào quấy rầy hắn. Lý Thanh Hồng đem trường thương thu lại sau lưng, dừng bước, năm nay nàng 13 tuổi, tu vi dừng lại ở thai tức tầng 3 một đoạn thời gian, cách thai tức tầng 4 còn có một đoạn thời gian phải tích lũy, độ phù hợp của nàng cùng phù chủng cao, thiên phú bản thân cũng tốt, ở trong tiểu bối là tiến triển nhanh nhất. Đại phụ muốn ta lên núi tìm hắn, cũng không biết là nguyên nhân gì. Lý Thanh Hồng đầu tiên là đi tới khu mộ nhìn một chút. Tự nói chuyện với Lý Uyên Tu một hồi, mắt thấy thời gian cũng tới rồi, lúc này mới đến trước động phủ trên Mi Xích Phong. Mi Xích Phong đã thành một ngọn núi của Lê Kính Sơn, ngọn núi này không tính là bảo địa gì, cung cấp cho Lý Thông Nhai tu sĩ luyện khí tầng 9 này cùng Lý Huyền Phong luyện khí tầng 5 coi như là phù hợp, tu sĩ luyện khí nhiều hơn thì sẽ hạ thấp tốc độ tu luyện, cho nên Trần Đông Hà được phái đến Hoa Thiên Sơn, Lý Huyền Tuyên thì ở Lê Kính Phong tu luyện. Thật ra hoàn cảnh tu luyện của Hoa Thiên Sơn tốt hơn Mi Xích Phong. Nhưng trận pháp yếu kém, dễ dàng để người ta thừa dịp đánh lén, tu sĩ khác họ như Trần Đông Hà tọa trấn là an toàn nhất. phụ thân nếu thành luyện khí, chỉ sợ phải đến động phủ trong hồ tu luyện, đến lúc đó chỉ sợ lại là hiếm gặp mặt. Lý Thanh Hồng âm thầm suy nghĩ, động phủ trong hồ đương nhiên là động phủ xà yêu mà Lý Thông Nhai phát hiện năm đó, có chút rộng lớn, Lý gia mười mấy năm qua cũng đào không ít động phủ ở trong đó, chỉ là hôm nay nhiều nhà theo dõi, ra vào thường xuyên chỉ sợ sẽ chọc người sinh nghi, cho nên mấy người đều chưa từng đi động phủ kia tu luyện. Nghĩ đến đây, cửa động phủ đã từ từ mở ra, Lý Thanh Hồng tò mò liếc mắt một cái, trong đó bày biện đơn giản, thậm chí có chút đơn sơ, bàn đá ghế đá, hai cái ghế đá, một cái bồ đoàn nhỏ mà thôi, chính giữa là một người đang ngồi, râu tóc nửa trắng, trong tay cầm ngọc giản màu tím độc, đặt một chén trà nhỏ trên bàn, khói trắng lượn lờ. Lý Thanh Hồng không người bái lạy, cung kính nói, tôn nữ Thanh Hồng bái kiến đại phụ. Lý Thông Nhai nghe vậy ngẩng đầu, đặt ngọc giản lên bàn, một thân tu vi thâm hậu ngưng thực, đã đạt đến viên mãn. Hai năm qua hắn hóa giải khúc mắc, tu vi càng thêm cô động, có thể nói là luyện khí đỉnh phong, khoảng cách trúc cơ chỉ còn lại một cước vượt qua cánh cửa, chỉ kém một bước kia là sinh tiên cơ. Có Kính Nhi mang về một viên toại nguyên đan, đã có thể thử đột phá trúc cơ rồi. Lý Thông Nhai đang suy nghĩ, Lý Thanh Hồng thấp giọng chút nói, chúc mừng tu vi của đại phụ lại tiến thêm một bước. Lý Thanh Hồng tự nhiên nhìn không ra quá nhiều môn đạo, chỉ là Lý Huyền Tuyên lúc gọi nàng lên núi nhắc một câu tu vi lão tổ lại có tinh tiến, bảo nàng nói chút lời may mắn. Không tệ, Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu, luyện khí vốn 9 tầng, luyện khí đỉnh phong không phải là vượt qua 9 tầng, mà chính là nói luyện khí đại viên mãn, chỉ là trúc cơ chính là sinh tử quan, có rất nhiều người vây ở luyện khí tầng 9 khó có thể tiến thêm, không có bí pháp truyền thừa của Tam Tông Thất Môn. Hơn 7 phần tu sĩ luyện khí không nắm chắc được chút phần trăm đột phá nào, nào còn có lá gan đi đột phá trúc cơ chứ. Những người này chỉ có mài dũa tu vi ngày qua ngày, bị vây ở luyện khí tầng 9 nằm ăn chờ chết, người phía dưới vì muốn lấy lòng, liền xưng hô là luyện khí đỉnh phong, đổi lại đại tông như Thanh Trì Tông Kim Vũ Tông, sẽ có trúc cơ đỉnh phong cùng tử phủ đỉnh phong. Luyện khí cũng chỉ là mài dũa tích lũy, từ trước đến nay không có thuyết pháp luyện khí đỉnh phong. Lý Thông Nhai nhìn nữ oa này, thấy nàng lớn lên đoan chính, mặt mày tươi đẹp đường hoàng, thân thủ mạnh mẽ, trường thương nắm chặt trong tay, thoạt nhìn cũng là thường luyện võ, liền nhẹ nhàng gật đầu, thở dài, ai ngờ tu vi tiến triển nhanh nhất trong đời Uyên Thanh lại là nữ oa ngươi. Tháng trước cảnh điềm mang thai, không biết thiên phú của hài nhi ra sao. Tuyên nhi ôm Uyên Bình để cho ta đánh giá, thai khí bất mãn, vốn sinh ra đã kém cỏi, chỉ sợ sau này tu luyện không dễ, sau này ngươi A-rô chống đỡ. Dạy dỗ bọn họ nhiều hơn. Đại phụ yên tâm. Đây là tự nhiên. Lý Thanh Hồng lên tiếng giòn tan, Lý Thông Nhai ừ một tiếng, lại nói, ngươi học thương pháp, năm xưa cũng là ta cho phép, chỗ ta có pháp khí thượng thừa, chỉ có điều uy thế khá lớn, không ai khống chế được, đợi khi ngươi biến thành luyện khí là có thể thử một lần, ngươi biết thương pháp nên nó dành cho ngươi là thích hợp nhất. Chương 319, tới phí gia đa tạ đại phụ. Lý Thanh Hồng nhất thời trước mắt sáng ngời, không biết trường thương được Lý Thông Nhai xưng là pháp khí thượng thừa sẽ có uy phong bực nào, chợt lại cúi thấp mi, lắp bắp nói, chỉ là trong nhà không ai học thương pháp này, ta cũng không có chỗ để học, thương pháp đã đình trệ nhiều năm, toàn bộ nhờ tự mình đến lĩnh ngộ, thật sự là có chút vất vả. Lý Thông Nhai sờ sờ đầu thiếu nữ, ấm giọng nói, phụ thân ngươi đã nói việc này cùng ta, phí gia thiện thương pháp nhất trên hồ, lần này tới chính là muốn bí mật đưa ngươi đi phí gia. Tìm cho ngươi một sư tôn tốt, ngươi lại thu dọn hành lý đi. À, Lý Thanh Hồng lấy làm kinh hãi, vừa mừng vừa sợ, trong đầu đã nghĩ đến rất nhiều biến động, nếu như mình tiến về phía gia, liền ít gặp mặt cùng phụ mẫu người nhà, để nàng có chút không nỡ, huống chi ăn nhờ ở đậu, chỉ sợ lại nhiều thị phi, cắn cắn môi, đáp, đa tạ đại phụ, tất cả đều dựa vào đại phụ an bài. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, nhìn Lý Thanh Hồng lão đảo đi xuống. Gần nửa canh giờ sau cổng rương gỗ đứng ở ngoài động phủ, Lý Thông Nhai bước vài bước ra khỏi động phủ, mang theo nàng bay lên trời, thi triển phương pháp ẩn nấp, đi về phía bắc. Đã đến phía gia, ngoại trừ Phí Vọng Bạch, chớ có nói với người khác rằng ngươi họ Lý. Lý Thanh Hồng đang hưng phấn quan sát Lê Kính Trấn dưới chân, cảm thụ cảm giác ngự khí phi hành, Lý Thông Nhai ở một bên lại suy nghĩ mở miệng, trầm giọng nói, ta sẽ lấy thân phận tán tu để ngươi ở lại phía gia, mấy ngày trước ta đã thương lượng với Phí Vọng Bạch. Úc Mộ Cao ngoan độc, nếu như thân phận của ngươi bại lộ, sẽ có thị phi. Lý Thanh Hồng có chút do dự gật gật đầu, thấp giọng nói, nếu là phiền phức, cũng không cần chạy đi một chuyến này, ta ở trong nhà tu luyện cũng không phải là không được. Lý Thông Nhai lắc đầu, đáp, Phí Gia ở bờ Bắc xa xôi, cảnh dưới ở Phí Gia nghiêm ngặt, ngược lại muốn an toàn hơn so với ngươi ở Lý Gia, chỉ là Úc Mộ Cao không thể suy đoán theo lẽ thường được, cử chỉ này tăng thêm một tầng bảo hiểm mà thôi. Mà Phí Gia có pháp môn thương pháp, linh khí trên núi lại dồi dào hơn nhà ta, rất có ích với ngươi. Phí Vọng Bạch có tâm tư kết giao nhà ta, hành động này có thể khiến hai nhà được lợi, ký kết hữu nghị. Lý Thanh Hồng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nắm thật chặt cây thương trong tay, dò hỏi, vậy khi nào ta trở về? Đợi ngươi tới thai tức đỉnh phong đi. Lý Thông Nhai tính toán thời gian, ấm giọng nói, đợi ngươi về nhà đột phá luyện khí, nhà ta liền tăng thêm một phần chiến lực. Vọng Nguyệt Hồ với tư cách là đi điểm của Thượng Tông Nguyệt Hoa Nguyên Phủ mấy trăm năm trước, tự nhiên là có linh mạch thượng hạng, bờ nam gần Đại Lê Sơn, thừa thải linh dược cùng yêu vật, bờ tây tới gần Đại Mạc, địa chất lỏng lẻo, sản xuất các loại linh quán, bờ bắc thì linh mạch tụ tập, sông núi tráng lệ, Úc gia chiếm cứ bờ đông thì địa thế bằng phẳng, một mảnh đất màu mỡ. Lý Thông Nhai lần đầu tiên đi ngang qua Vọng Nguyệt Hồ, bay về bờ bắc, dọc theo đường đi mấy trăm dặm, nếu chèo thuyền phải chèo thuyền một ngày một đêm. Thậm chí có nhiều chỗ có yêu vật thủy tộc chiếm cứ, bọn chúng đi lên dò xét khí tức Lý Thông Nhai, lại xám xịt rơi trở về trong nước. Lý Thông Nhai cũng lười để ý những yêu vật này, hắn không có thiện tâm tru yêu gì, những yêu vật này vào nước thì giảo hoạt khó chọc, không có tác dụng nghe ngóng tin tức như hồ yêu, làm không tốt thì còn gặp cảnh giết trẻ già kéo tới, vì chút tài liệu này thật sự không đáng giá, đến lúc bị cuốn vào trong đó, nhiều việc sẽ xảy ra. Nửa đường còn bay qua phế tích phường thị Trung Châu kia. Bị vơ vét sạch sẽ, thuyền lớn làm ăn đã sớm làm không còn, chỉ còn lại cấm đoạn đại trận phía trên vẫn còn vận hành, phát ra từng đạo lôi quang. Lý Thanh Hồng một đường lẳng lặng nhìn, mãi đến khi bờ bắc xuất hiện trước mắt, nhìn nước hồ trong suốt dập dần, tóe lên từng đợt bọt nước, thác nước từ trong thạch động chảy ra, rơi vào trong hồ phát ra tiếng gầm rú thật lớn, nàng nhìn kỹ, nhẹ giọng nói, bờ bắc có địa thế cao hơn, khí hậu rét lạnh, bên bờ nhiều vách núi, vách đá, đỉnh tuyết, hang đầm. Không giống bụi cỏ lau bát ngát vô bờ bến bên cạnh nhà ta, hai bên mỗi bên đều có cảnh sắc riêng. Nếu bàn về nuôi dưỡng người, khí hậu bờ Nam hợp lòng người rất nhiều. Nếu bàn về tu tiên, bờ Bắc có sông núi tráng lệ, linh mạch tụ tập. Lý Thông Nhai tán thưởng gật gật đầu, tiếp tục hướng Bắc bay một hồi, địa thế càng thêm dốc đứng lên, một tòa tuyệt phong cao ngất rốt cục xuất hiện ở trước mắt, phía trên mây khói bao phủ, từng cây tùng bách cứng cáp, một đạo trận pháp bán trong suốt bao phủ lấy. Nhìn lên rất có cảm giác tiên cảnh, trong núi lầu các san sát như rừng, lờ mờ có thể thấy bóng người đang di chuyển hoặc ngồi xếp bằng hoặc cầm thương kiếm giao đấu, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, một gian tiểu lâu tao nhã tọa lạc trong đó. Lý Thông Nhai thân khoác áo bào xám, đạp không mà tới, nhẹ nhàng điểm một cái trên trận pháp, thôi động pháp lực thấp giọng nói, tán tu vạn mổ đến bái phỏng, thỉnh cầu tiền bối hiện thân gặp mặt, phía dưới nhất thời có mấy người đạp không mà tới, linh thức dò xét tới. Áo bào của Lý Thông Nhai chính là mây từ linh bố, có thể cách ánh mắt nhìn trộm này ở bên ngoài, đứng trên không trung mười mấy hơi thở, liền thấy một đạo lưu quang bay lên, dừng ở trước mặt Lý Thông Nhai. Chương 320, đánh cược mạng sống trung niên này mặc cẩm y bạch bào, cười khanh khách mà đặt chân ở trước mặt, khí độ ung dung, phong lưu phóng khoáng, chính là Phí Vọng Bạch. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời Vạn Huynh vào trong. Phí Vọng Bạch cũng lên tiếng, quen thuộc gọi Vạn Huynh. Lý Thông Nhai gật đầu, cùng Lý Thanh Hồng đặt chân ở chỗ lầu cát nhỏ trên đỉnh núi, cùng Phí Vọng Bạch đi vào lầu cát, ngồi xuống nâng trà lên, lúc này mới thấy Phí Vọng Bạch thở dài nói, Thông Nhai huynh nén bi thương. Ai? Lý Thông Nhai dừng một chút, tự nhiên biết Phí Vọng Bạch là chỉ chuyện gì, không muốn nói nhiều, mà là chỉ Lý Thanh Hồng, mở miệng nói, nữ oa này chính là hài tử mà ta đã nói qua, tiền bối hãy nhìn xem. Phí Vọng Bạch quan sát Lý Thanh Hồng vài lần, cảm quan rất tốt. Lại bảo nàng giang hai tay ra xem, khẽ gật đầu, đáp, Thông Nhai huynh yên tâm, ta sẽ tự mình dạy dỗ. Việc này vốn là sớm định ra, không có bất ngờ quá lớn, chỉ cần Lý Thanh Hồng không phải tính tình lười biếng quần là áo lược, Phí Bạch tất nhiên sẽ thu nhận nàng, Lý Thông Nhai chỉ là ra hiệu, Lý Thanh Hồng liền quỳ xuống, cung kính nói, sư tôn. Phí Vọng Bạch liên tục gật đầu đồng ý, nhìn bộ dáng Lý Thanh Hồng thầm nghĩ, là người hiểu chuyện thì đủ rồi. Cũng không trông cậy vào nàng có thể học được trò gì, nữ oa này sinh ra mỹ lệ, nhìn cũng thoải mái. Phí Vọng Bạch trọng nhất nghi thức, mấy đệ tử Phí gia đều là tướng mạo đường đường, bộ dáng lôi thôi sẽ khiến Phí Vọng Bạch nhìn chói mắt, thấy bộ dáng Lý Thanh Hồng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, ấm giọng nói, ngươi đi ra ngoài, ta cùng đại phụ ngươi trò chuyện một chút. Vâng. Lý Thanh Hồng thấy Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, cung kính lui ra, bước nhanh ra nội đường, thấy bên ngoài tuyết trắng bay đầy trời, trôi nổi dưới bóng đêm âm u, nàng cười nhẹ tiến lên một bước, mở cửa sân. Ai nha, lại không nghĩ đến ngoài cửa có một người kinh hô ngã vào, cũng may Lý Thanh Hồng tốt xấu gì cũng là tu tiên giả thai tức tầng 3, nghiêng người một bước tiêu sái tránh thoát, liền thấy thiếu niên quần áo đẹp để quý giá ngã xuống đất bịch một tiếng, đau đến nhe răng trợn mắt. Ngươi là người phương nào? Lý Thanh Hồng cười nâng hắn dậy, cái tuổi này đúng là thời điểm sáng nhất, thanh âm anh khí dâng lên, mang theo một loại sức mạnh tươi đẹp, mặt mày lại mang theo chút dịu dàng, khiến cho thiếu niên kia sắc mặt ửng đỏ, lắp bắp không nói nên lời. Phí. Phí Đồng Khiếu. Đinh. Lý Thông Nhai trong phòng nhìn Phí Vọng Bạch buông chén trà xuống, mỉm cười, Phí Vọng Bạch thì lúng túng lắc đầu, lẩm bẩm nói, đứa nhỏ này. Thiếu niên ái mộ, không có gì đáng trách. Lý Thông Nhai chậm rãi cho một bậc thang, Phí Vọng Bạch gật gật đầu, một lần nữa kéo đề tài trở về, nghiêm giọng nói, Thông Nhai huynh thật sự nắm chắc sau khi trúc cơ có thể tìm được hai trợ thủ trúc cơ trở lên. Không sai. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu, một bộ đã tính trước, đáp, đệ đệ kia của ta đã nhờ người mang theo một viên toại nguyên đan cho ta, có viên đan dược này gia trì, đáng giá đánh cược. Phí Vọng Bạch nghe xong lời này, thấp giọng thở dài, trả lời. Chúng ta không phải đệ tử đại tông môn, không có bí quyết tiên thuật tích lũy nhiều đời, không biết mình có mấy phần nắm chắc trúc cơ, từ trước đến nay trúc cơ vẫn luôn cược mạng sống. Gia gia ta chết ở đây, cha ta cũng chết ở đây. Đời thứ ba Phí gia ta, 10 vị thử đột phá trúc cơ, cũng chỉ một mình ta thành công mà thôi, đề tài này làm cho hai người đều là sa sút một trận, Phí Vọng Bạch phục hồi tinh thần lại, khẽ cắn môi, trầm giọng nói, được. Ta tin Lý Thông Nhai huynh. Hắn nâng chén kính, lại cười nói, ta có thể tranh thủ thời gian 3 năm cho Thông Nhai huynh, 3 năm này Úc gia tuyệt đối không rảnh tay để nhằm vào Lý gia, 3 năm qua đi, lại cố gắng thêm thời gian 5 năm để Úc gia sức đầu mẻ trán, để Úc Mộ Cao không có thời gian nghĩ việc khác. Phí Vọng Bạch thấy Lý Thông Nhai gật đầu, tiếp tục nói, chỉ là Thông Nhai huynh nhất định phải thành công, 8 năm này ta phải hy sinh rất nhiều hậu thủ cùng ám tử để tranh thủ được, nếu Thông Nhai huynh trúc cơ thất bại, thân tử đạo tiêu. Phí Vọng Bạch thấp giọng thở dài, buồn bực nói, vậy thì trên hồ này thật sự sẽ trở thành hậu hoa viên của Úc gia, Chiêu gia trong 100 năm sẽ bị phân giải từng bước, bị Úc Mộ Cao tiêu diệt. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu, nếu hắn trúc cơ thất bại, uy hiếp của Lý gia đối với Úc gia giảm mạnh, thật ra vì vậy mà Lý gia cũng có thể an toàn hơn, chỉ là đợi tới khi tin tức Lý Xích Kính bỏ mình truyền về, cũng tránh không được kết cục diệt tộc. Lý Thông Nhai cưỡi gió bay một hồi ở trên hồ. Mãi đến khi ánh nắng ban mai sáng lạng dâng lên, bụi cỏ lau mênh mông cuồn cuộn ở bờ nam rốt cục xuất hiện ở trước mặt, hắn dừng lại nhìn một hồi, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Đánh cược mạng sống, nhìn đảo nhỏ trong lau sậy, Lý Thông Nhai nhẹ nhàng đặt chân ở phía trên, nham thạch gập ghềnh lóe lên kim quang trong nắng sớm, Lý Thông Nhai trong giây lát có chút hoảng hốt. Năm đó mang theo Hạng Bình xuyên qua lau sậy, ông Pháp dám đứng ở bên bờ bùn lầy này, tự mình cởi áo chuẩn bị bơi lên trên đảo. Hạng Bình ông Pháp dám rút vào trong lau sậy, Lý Thông Nhai khi đó còn là một thiếu niên choai choai, trần trụi ở dưới ánh chiều tà dặn dò đệ đệ. Lão gia! Muốn đi đâu? Lý Thông Nhai chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt hồ phẳng lặng có một chiếc thuyền nhỏ chèo tới, ông lão trước thuyền khoác áo tơi, mặt mũi nhăn nheo, chống cần trúc thật dài, cười khanh khách nói, lão gia đi về phía Lê Xuyên khẩu phải không?